Lâm Thị Vinh Hoa, tác giả, Úc Vũ Trúc, chương 530. Thụy Hào, Lâm Phủ trong một đêm liền thay đổi Hạo Tố. Thôi Chính còn chưa rời đi, liền cùng Chu Thứ Sử cùng nhau giúp đỡ xử lý Lâm Thanh Huyền tang sự. Chuyện thứ nhất chính là chỉ điểm Lâm Ngọc Tân cùng triều đình thượng biểu. Lâm Thanh Huyền không chỉ có là đại lương quận chúa, cũng là Lý Phiên Viện thượng thư, nãi trọng thần, lấy nàng công tích, chỉ sợ còn sẽ có Thụy Hào. Cho nên nàng một hoang, đầu tiên đó là muốn thượng biểu. Lâm Ngọc Tân cấp Lâm Thanh Huyền thay đổi áo liệm, lúc này mới ở Thôi Chính chỉ điểm hạ thượng biểu triều đình. Sáng sớm hôm sau, Lâm Thanh Huyền hoang thệ tin tức liền truyền khắp Tô Châu. Tô Châu bá tánh cùng với ở Tô Thư Sinh cùng các thương nhân đều sợ ngây người. Tuy rằng sớm biết Lâm Thanh Huyền bệnh nặng, nhưng từ 10 tháng đến hiện nay 2 tháng, nàng vẫn luôn sống được hào hào. Trước đó không lâu nàng còn mang theo Lâm gia tiểu thiếu gia gia tới chơi. Mọi người trong lòng tuy sầu lo, nhưng đều tiềm thức cảm thấy nàng có thể hóa hiểm vi di. Như thế nào hiện tại liền đã chết, lăng qua đi là bi thống. Mọi người đều lục tục buông trong tay sự, từ trong nhà, trên đường phố, thậm chí hương giã chung đuổi tới Lâm phủ, chẳng sợ không thể đi vào bái yết, ở ngoài cửa khái một chút đầu cũng là tốt. Tô Châu bá tánh, ít có không chịu nàng ân huệ, huống chi này trong đó còn có rất nhiều là hướng về phía Duyệt Thư Lâu tới. Chỉ Duyệt Thư Lâu lầu một liền làm bao nhiêu người được lợi. Trung đại quản sự cùng Lâm quản gia ở bên hông thúc hóa đơn tạm, đứng ở cửa cùng tiến đến bái tế người đáp lễ. Tới người quá nhiều, bọn họ không có khả năng đem tất cả mọi người bỏ vào đi, chỉ có thể chờ về sau tế lễ dọc đường. Đại bộ phận người đều yên lặng tới, lại yên lặng mà rời đi, có lại là trực tiếp khóc ngã xuống đất, nằm ở trên mặt đất thật lâu không dậy nổi. Lâm Ngọc Tân sổ con cùng Lâm Thanh Huyền thượng một phong cơ hồ đồng thời tới kinh thành. Hoàng đế mới triển khai Lâm Thanh Huyền sổ con, còn không có tới kịp xem xong, nàng hoang thệ tin tức liền truyền tới triều đình. Hắn nhất thời có chút chố mắt, nửa ngày mới phản ứng lại đây, chớp chớp mắt sau nhìn về phía trên tay sổ con, áp xuống trong lòng chua xót hỏi: khi nào đi? Lâm Ngọc Tân sổ con là tới trước lễ bộ, bởi vậy lỗ thượng thư khom người trả lời thời gian, sau đó nói: bệ hạ, Tô Châu bên kia hẳn là đã thu liễm, chỉ là Lâm quận chúa lấy loại nào quy cách hạ táng. Hoàng đế rũ mắt nghĩ nghĩ, nâng lên ửng đỏ đôi mắt, nức nở nói: lấy thân vương chi lễ táng chi, Lâm Thanh Huyền là quận chúa, tương đương với quận vương phẩm cấp, hiện tại lại là trực tiếp thăng một bậc đưa tang. Hắn dừng một chút sau nói: nàng là cùng Tạ Giật Minh hợp táng, vợ chồng hai không con, về sau tưởng niệm từ Lâm thị đại chi. Lỗ thượng thư tưởng nói này cùng lễ không hợp, nhưng dừng một chút lại đem lời nói nuốt xuống đi. Hoàng đế đỡ tay vịn đứng dậy, hốc mắt đỏ bừng nói: Lâm Khanh cùng quốc cùng dân có công lớn, trẫm dục nghĩ văn mẫn hai chữ cùng nàng, các khanh nghĩ như thế nào? Các triều thần hai mặt nhìn nhau, nghĩ Thụy Hào bọn họ không ý kiến, nhưng trực tiếp từ văn tự có phải hay không quá cao? Liền có người thấp giọng nghị luận lên, cuối cùng mọi người đều mịt mờ nhìn về phía lỗ thượng thư. Đây là lễ bộ chuyện nên quan tâm, Lâm Thanh Huyền nếu nghĩ văn mẫn, về sau bọn họ đã chết, nếu không thể từ văn tự, chẳng phải là muốn ở nàng dưới? Lỗ thượng thư nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy cái này Thụy Hào quá cao, không khỏi bước ra khỏi hàng nói: bệ hạ, mẫn tự còn bãi, văn tự lại có chút không ổn, không bằng đơn lấy một cái mẫn tự. Hoàng đế hơi hơi nhấp miệng, nhìn về phía công bộ thượng thư, Nhậm Khanh gia nghĩ sao? Nhậm thượng thư chính thương tâm, nghe vậy không khỏi trừng mắt nhìn lỗ thượng thư liếc mắt một cái. Bước ra khỏi hàng nói: thần cho rằng, văn mẫn, hai chữ mới vừa thích hợp, Duyệt Thư Lâu giáo hóa vạn dân, giấy bản sử thiên hạ người đọc sách được lợi. Này hai người đều là Lâm quận chúa sáng chế, mà nàng lại có nhân dân chi tâm, này đảm đương nổi một văn tự, mà có thể với nguy nan khoảnh khắc động thân mà ra, với Liêu quốc phạm hiểm củng cố biên cương. Đây là mẫn, nàng lại thuyết phục Hạng Thiện miễn một hồi ác chiến, kể công cực vĩ như thế nào coi như không dậy nổi. Văn mẫn hai chữ không tồi. Hoàng đế rơi lệ nức nở nói: tam muội với xã tắc chi công, chính là trẫm đều tự thẹn không bằng. Hoàng đế đều nói như vậy, ai còn dám phản đối nữa? Thả lần này nhân gia không phải kêu Lâm Khanh, cũng không phải Lâm quận chúa, mà là tam muội. Hoàng đế đối Lâm Thanh Huyền rộng rãi, lễ bộ cần thiết đến phái quan viên đi tô giám sát nàng tang lễ. Chờ Lâm triều một tán, đại gia liền yên lặng mà lui ra. Vừa đến bên ngoài liền vây quanh lại bộ thượng thư. Lâm quận chúa kia phong sổ con là di chiết, trừ bỏ mật chiết, phàm thượng minh chiết đều phải sàng chọn quá mới có thể đưa tới hoàng đế trong tay. Mà ngày hôm qua trực ban chính là lại bộ thượng thư. Lâm Ngọc Tân sổ con là sáng nay khoái mã tiến dần lên tới, trực tiếp đưa tới lỗ thượng thư nơi đó. cho nên hai phong sổ con cùng nhau đưa đến trên triều đình. Mọi người đều bị Lâm Thanh Huyền hoang thệ tin tức đánh ngốc. Thẳng đến ra tới mới nhớ tới Lâm Thanh Huyền có di chiết thượng. Lâm Thanh Huyền kia phong sổ con chung cũng không có cơ mật việc. Cho nên Mã Thượng Thư hơi hơi thở dài sau liền nói. Là di chiết, nàng cầu bệ hạ nhiều coi chừng chút Lâm huyện chủ. Nhưng càng có rất nhiều gián ngôn. Gián bệ hạ cái gì? Mượn tổ tiên chi ngôn gián chi? Mã Thượng Thư thở dài. Lấy chính là lão tử Trung Mỹ chi vì Mỹ. Lúc này, Hoàng đế cũng chính mở ra Lâm Thanh Huyền Thượng này cuối cùng một phong sổ con. Hốc mắt hơi hơi đỏ bừng. Thiên hạ đều biết Mỹ chi vì Mỹ. Từ ác rồi, đều biết thiện chi vì thiện. Từ không tốt rồi, cố có vô tướng sinh. Khó dễ phối hợp, dài ngắn tương hành, cao thấp tương khuynh, âm thanh tương cùng, trước sau tương tùy. Này đây thánh nhân chỗ vô vi việc, biết không ngôn chi giáo. Vạn vật làm nào mà không chối từ. Sinh mà phất có, vì mà phất cậy, công thành mà phất cư, phu duy phất cư, này đây không đi, Liêu công công thật cẩn thận cho hắn thượng một ly trà. Nghe vậy không khỏi nhỏ giọng nói, này đào cùng tiên đế lưu lại nói là giống nhau. Hoàng đế đôi mắt đỏ bừng nhìn sổ con, gật đầu nói, trẫm biết phụ hoàng cùng tam muội ý tứ, vạn vật thủy ý này sinh trưởng mà không thêm can thiệp. Sinh dưỡng vạn vật lại không đi chiếm hữu chúng nó, đào tạo vạn vật lại không dựa vào, khoe ra lực lượng của chính mình. Thành tựu vạn vật lại không tự cho mình là có công. Đúng là bởi vì không kể công, công lao sự nghiệp mới sẽ không rời đi hắn. Bất luận làm người, trị quốc đều chi bằng là. Hoàng đế hơi hơi nóng nảy tâm dần dần yên ổn xuống dưới. Hắn nhấp nhấp miệng nói. Làm binh bộ thượng thư tiến cung. Lần này thôi chính chiêu binh nhân số gọt bỏ một ít. Lương quốc mới yên ổn không bao lâu. Lúc này bốn phía trưng binh, chỉ sợ sẽ hao tài tốn của. Phụ hoàng Lâm Trung trước làm hắn thuận theo tự nhiên. Chớ con nóng này, Lâm Thanh Huyền di chết cũng làm hắn vô vi làm đầy hứa hẹn. Không cần nóng lòng kể công, có thể thấy được lúc này còn không phải thời điểm. Nếu như thế, không bằng liền thuận theo tự nhiên. Chờ đợi thời cơ đã đến, vài vị thượng thư còn chưa đi đến cửa cung liền có thị vệ tới rồi thỉnh binh bộ thượng thư. Sáu người yên lặng liếc nhau, nhìn theo binh bộ thượng thư rời đi. Nửa ngày Mã thượng thư mới cùng mọi người thở dài nói. Vẫn là Lâm quận chúa lời nói dùng được à. Địch thượng thư nhíu mày nói, nhưng Mẫn thượng thư là có khuynh hướng tăng cường quân bị. Bệ hạ đơn thỉnh hắn một người đi, chỉ sợ cuối cùng còn sẽ thay đổi chủ ý. Nhà bọn họ vị này bệ hạ có tiếng bên tai mềm. Mã thượng thư lại nhìn về phía hốc mắt còn có chút đỏ bừng Nhậm thượng thư. Nhậm thượng thư nghĩ sao? Nhậm thượng thư nhàn nhạt nói, Lâm quận chúa mới đi, bệ hạ lại từ trước đến nay cùng nàng thân hậu, nàng lời nói vẫn là có chút tác dụng, huống chi. Nàng di chiết lại đang cùng tiên đế Lâm Trung trước lưu lại khuyên nhủ đối thượng. Mã thượng thư cũng gật đầu, vuốt râu nói, ít nhất có thể quản 4-5 năm dùng, này liền đủ rồi. Hắn nhìn về phía hộ bộ thượng thư, đến lúc đó quốc khố hẳn là có điều tích lũy đi. Kia đến xem mấy năm nay mùa màng, vài vị đại nhân đồng thời sâu kín mà thở dài một hơi. Đồng thời cảm nhận được một cổ áp lực, quốc sự làm lụng vất vả, đích xác dễ sinh tóc bạc, cũng may bọn họ thân thể không tồi. Muốn đều giống Lâm Thanh Huyền giống nhau thể nhược, chỉ sợ cũng kiên trì không được mấy năm. Vài vị đại nhân trong lòng tiếc hận một trận, yên lặng mà ly cung trở về. Tuy không thể thân đi Tô Châu, nhưng cũng giao tế một phen đi. Lâm thị dòng chính có thể nói là mãn môn trung liệt. Lâm Thanh Huyền hoang thệ tin tức lấy Tô Châu vì tâm. Bạn Xuân Phong thổi qua nàng đến quá mỗi một chỗ. Tô Châu trong ngoài đã hết là hạo tố. Không ít bá tánh đều tự phát ở nhà mình trên cửa treo lên vải bố trắng. Lấy kỳ ai điếu. Xa ở Kinh Nam đạo hạng thiện thu được tin tức, yên lặng mà thở dài một hơi, làm người ở trong sân thiết giàn tế giao tế, mà Lâm Tín cùng Lâm Hữu đã hướng triều đình xin nghỉ. Chính khoái mã chạy về Tô Châu, Kinh Nam đạo bá tánh đối Lâm Thanh Huyền không quá quen thuộc. Cũng chỉ có Trường Sa phủ bá tánh nghe được tin tức sau cảm thán một câu. Tuổi còn trẻ, như thế nào liền đã chết, sau đó nên làm gì liền làm gì đi, với bọn họ tới nói, Lâm Thanh Huyền chết cùng người khác chết cũng không có cái gì quá lớn bất đồng. Nhưng U Vân Hai Châu lại không giống nhau, tự thu được tin tức sau, trong thành đó là một mảnh tiếng khóc, chợ chung càng là hiêu thị 3 ngày lấy kỳ ai điếu. Đối nơi này bá tánh tới nói, Lâm Thanh Huyền ý nghĩa là không giống nhau, người Hán yên lặng mà ở trong nhà cấp Lâm Thanh Huyền thượng một nén nhang. Người khiết đan không biết nên như thế nào tế điện, cuối cùng liền cùng người Hán giống nhau đi trong miếu hoặc trong quan tình cái bài vị trở về. Xa xa một tế lấy biểu đạt tâm ý, không có người thấy. Từ này đó đau thương người trên người phiêu ra một chút lại một chút bạch quang. Chậm rãi phiêu hướng phía chân trời. Cuối cùng ở trên không hình thành một cái lóe sáng ngân hà. chậm rãi bay về phía không biết chỗ sâu trong trong bóng đêm. Lâm Thanh Huyền bị Lâm Giang giấu ở trong tay áo, trước mắt một mảnh tối tăm, tựa hồ chỉ là trong nháy mắt, lại tựa hồ đã qua quanh năm. Đương nàng lại mở to mắt khi đã về tới trong nhà. Nàng thấy được ngã vào trên sofa chính mình, nga, đó là thân thể của nàng. Trên người áo gió cũng không từng cởi. Ba lô dừng ở một bên, Lâm Thanh Huyền có chút chố mắt, có lẽ nơi này thời gian chưa từng sửa đổi, nhưng ở nàng nơi này đã qua đi 10 năm lâu, ngay lúc đó rất nhiều chi tiết nàng đều không nhớ được. Lâm Giang xoay người nhìn về phía nàng, hơi hơi gật đầu nói, ngươi trở về cơ thể đi, ta vì ngươi tục mệnh. Lâm Thanh Huyền đi lên trước, mới gần người liền tựa hồ bị một cổ sức kéo kéo vào trong thân thể. Sau đó đó là một cổ thấu xương đau đớn, đã qua một lần nàng biết, Lâm Giang đây là vì nàng tục mệnh, nàng nhịn không được gắt gao mà nắm lấy quần áo, cắn môi mới không phát ra thanh tới. Lâm Giang thấy nàng khó chịu, nhịn không được hơi hơi nhíu mày, không khỏi nhìn về phía Bạch Ông. Bạch Ông liền nói, nàng đây là sửa mệnh, xem như trọng sinh, Phượng Hoàng Niết Bàn há có không đau chi lý. Chịu đựng đi thì tốt rồi, chịu không nổi đi chính là hôi phi yên diệt, liền chuyển thế đầu thai cơ hội đều không có. Nhưng Lâm Thanh Huyền ghi nhớ điểm này, nàng lại từ trước đến nay ý chí kiên định, thả đã chịu quá một lần, sao có thể chịu không nổi đi. Lấy Lâm Thanh Huyền thân thể vì môi giới, Lâm Giang cuối cùng cùng địa phủ lấy được liên hệ, dùng trên người hắn công đức cùng địa phủ làm giao dịch, sửa lại nàng mệnh cách. Chương 531. Chính vui vẻ thoải mái lắc lư lại đây thu hồn âm sai nhận thấy được kia cuồn cuộn công đức chi lực. Hơi hơi sửng sốt, đang ở tiếp tục thu hồn cùng đi xem náo nhiệt chi gian do dự. Bên hông đừng sổ sinh tử liền nóng lên, hắn vội vàng móc ra tới vừa thấy. Hơi hơi chừng lớn mắt nói, như thế nào sửa lại. Đồng bạn thấu đi lên nhìn lướt qua, sau đó nhìn về phía trên lầu. Nhàn nhạt nói, xem ra là có người dùng công đức sửa mệnh, người này mệnh cách đã sửa, không cần đã chết, chúng ta đi thôi. Này đến muốn nhiều ít công đức, âm sai nói thầm một tiếng, nhưng vẫn là xoay người rời đi, đi lên ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cảm thấy kia chưa câu hồn vận khí cũng quá hảo điểm. Lại có người tài ba chịu tiêu phí như thế đại công đức nguyên lực vì này sửa mệnh. Phải biết rằng người khí vận cùng công đức chặt chẽ tương liên. Người này có thể lấy ra sửa mệnh công đức, có thể thấy được là đại thiện người, thả tích lũy chỉ sợ không nhỏ với chín thế, lại còn có muốn tại địa phủ nói chuyện được, bằng không. Ngươi cho rằng mệnh là ngươi thường đổi, địa phủ liền cho ngươi đổi, mà thân có đại công đức người, chẳng sợ đã chết, công đức cũng sẽ vẫn luôn đuổi theo hồn phách của hắn. Đời đời kiếp kiếp đi theo, công đức chỗ tốt chính là đếm không hết số, từ đầu thai bắt đầu, một đợt hồn phách nhảy xuống truyền sinh đài, công đức thâm hậu người nọ đầu thai nhất định là tốt nhất. Nói cách khác, nếu không có công đức, hoặc thiếu, kia nhất định sẽ đầu đến nghèo hèn hoặc làm ác nhà. Thả hằng ngày chung, này công đức chỗ tốt cũng lớn đâu. Công đức thâm hậu người, đi đường khả năng nhặt được tiền, không có người, uống miếng nước đều có khả năng bị sặc chết. Nga, người nói công đức vì phụ người, vậy không phải người, nhảy xuống truyền sinh đài khi liền truyền sinh thành xúc sinh. Có thể thấy được công đức đối một người tầm quan trọng. Trong phòng, Lâm Thanh Huyền mày chậm rãi giãn ra khai, từ mệnh cách thay đổi kia một cái chớp mắt thủy, nàng liền bị vây quanh ở một cổ ấm áp khí chung. Thân thể cũng tùy theo giãn ra. Mà trong đầu bắt đầu một bức cẩn thận truyền phát tin 10 năm trước ký ức. Đó là nàng chính mình ký ức, liền tồn tại nàng chỗ sâu trong óc, cho nên đọc lấy được không có một chút khó khăn. Lâm Giang bất quá là làm điều thừa giúp nàng đem trong đầu ký ức nhảy ra mà thôi. Thấy nàng mày giãn ra, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, chắp tay sau lưng đứng không nhúc nhích. Lần này Bạch Ông không thúc giục Lâm Giang, Lâm Thanh Huyền nơi thế giới này muốn so với kia cái lớn hơn rất nhiều. Tuy rằng Lâm Giang lực lượng ở chỗ này vẫn là sẽ chịu áp chế. Lại cũng là bị thừa nhận, cho nên không cần vội vã rời đi. Chính chán đến chết, liền thấy một đạo ngân hà quang điểm sâu kín mà từ phía chân trời rắc. Xuyên qua cửa sổ một chút dừng ở Lâm Thanh Huyền trên người. Bạch Ông há to miệng, không thể tin tưởng trừng mắt Lâm Thanh Huyền. Lâm Thanh Huyền mặt mày càng thêm giãn ra, hô hấp chậm rãi thong thả dài lâu lên. Thế nhưng thoải mái đến ngủ rồi. Lâm Giang đồng dạng vi lăng. Sau đó trong mắt nhịn không được hiện lên ý cười, đảo không uổng công nàng như thế dụng tâm. Bạch Ông cơ hồ rơi lệ đầy mặt, hiện tại công đức đều dễ dàng như vậy lấy được sao? Hắn tu luyện mấy trăm năm, cũng tự nhận đã làm không ít chuyện tốt, như thế nào còn so ra kém Lâm Thanh Huyền này 10 năm? Lâm Giang liếc mắt nhìn hắn nói, tu tiên tu tâm, ta chờ độc lai độc vãng quán, mặc dù là nhập phàm trần rèn luyện, cũng rất ít tham dự quốc sự, càng sẽ không vì một giới phàm nhân như thế lo lắng hạo lực. Bạch Ông như suy tư gì, híp mắt đi xem Lâm Thanh Huyền, thượng tiên, Lâm cô nương như vậy phẩm tính hẳn là sẽ không mất sớm mới là a. Hơn nữa, Bạch Ông trên dưới đánh giá một chút Lâm Thanh Uyển, hồi ức một chút 10 năm trước mới gặp nàng khi tình cảnh. Đôi mắt híp lại nói, lúc ấy trên người nàng tuy có công đức, lại rất thiếu, nhưng nàng tổ phụ trên người công đức lại rất thâm hậu. Theo lý, nàng hẳn là có thể hưởng tổ tông bóng râm mới là. Cho nên chẳng sợ mệnh sẽ không thực hảo, cũng nên sẽ không ở niên hoa tốt nhất khi qua đời mới là. Nàng nếu là đột tử còn nhưng giải thích là ngoài ý muốn. Nhưng nàng là ghi lại ở sổ sinh tử thượng, bằng không Lâm Giang cũng sẽ không tìm nàng. Lâm Giang hơi hơi híp mắt, hắn tiên lực tuy có sở khôi phục, nhưng ký ức vẫn chưa từng khôi phục, cho nên nhìn không ra Lâm Thanh Uyển trên người vấn đề. Bạch quang từng điểm thẩm thấu Lâm Thanh Uyển thân thể. Lại từ thân thể tầm bổ nàng hồn phách, chờ đến không trung ngân quang chậm rãi giảm bớt, Lâm Thanh Uyển lúc này mới mở to mắt tỉnh lại. Vừa mở mắt ra nàng liền thấy được phiêu ở giữa không trung Lâm Giang cùng Bạch Ông. Đã lâu ký ức nảy lên trong lòng, đồng thời, này 10 năm tới ký ức cũng đồng thời xuất hiện, nàng không khỏi hốc mắt nóng lên, chớp chớp mắt mới áp xuống trong lòng phức tạp, ngẩng đầu cùng Lâm Giang nói, đa tạ huynh trưởng, không, là Lâm đại nhân, Lâm Giang hơi hơi mỉm cười, hai chân dừng ở trên mặt đất, cùng nàng nhìn thẳng nói, này 10 năm tới người ta tuy bất tương kiến, lại lấy huynh muội danh nghĩa sinh hoạt, người coi ta vi huynh, ta cũng đem người coi như muội muội, tuy rằng giao dịch đã kết. Nhưng tình nghĩa lại chưa từng tiêu tán. Lâm cô nương nếu không ngại, vẫn là kêu ta một tiếng huynh trưởng đi. Lâm Thanh Uyển vẫn luôn chưa từng từ Uyển tỷ nhi nhân vật thượng thoát ly. Nàng chắp tay hành lễ, khom lưng kêu một tiếng huynh trưởng. Lâm Giang liền đỡ lấy tay nàng, cười nói, muội muội không cần đa lễ. Lâm Thanh Uyển ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, hơi hơi có chút nôn nóng. Huynh trưởng, không bằng chúng ta hiện tại đi bệnh viện. Lâm Giang nhớ tới nàng còn đáp ứng quá nàng, sẽ giúp nàng miễn trừ nàng tổ phụ trên người ốm đau. Chẳng sợ không thể vì này tục mệnh, cũng làm hắn vô bệnh vô đau bình yên đi xong cả đời này. Hắn nhìn mắt bầu trời tuy loãng, lại cuồn cuộn không ngừng rơi rụng ở trên người nàng Bạch Quang. Hơi hơi gật đầu nói, đêm nay thời cơ tốt nhất, Lâm Thanh Uyển là nhìn không tới những cái đó Bạch Quang. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng đi lấy xuống trên mặt đất bao, mở cửa liền thỉnh Lâm Giang cùng Bạch Ông đi ra ngoài. Bạch Ông ẩn thân, mà Lâm Giang vẫn là hồn thể, hai người bất quá nhất niệm chi gian liền có thể tới bệnh viện. Bất quá hai người đối thế giới này đều rất tò mò. Thấy Lâm Thanh Uyển không yêu cầu, liền thúc thủ theo sau, không nói cho nàng có càng mau phương pháp, hai người vẻ mặt mới lạ đi theo Lâm Thanh Uyển vào thang máy. Lại hạ đến lầu 1, lúc này mới vẻ mặt ngạc nhiên ngồi vào nàng đánh xe taxi. Lúc này bóng đêm đã thâm, nhưng trên đường xe vẫn như cũ không ít, đăng hỏa huy hoàng. Còn có không ít người ở trên phố đi lại. Lâm Thanh Uyển ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, nàng bổn ý là đem mặt sau chỗ ngồi nhường cho hai người. Ai ngờ hai người cũng không lên xe, mà là bay tới xe đỉnh, liền ngồi xếp bằng ngồi ở mặt trên. Lâm Thanh Uyển, xe đi đến một nửa, Lâm Giang có lẽ là ở xe đỉnh nhìn không tới thú vị sự. Lúc này mới phiêu tiến ghế sau, ngồi ở chính giữa nhìn về phía trước. Lâm Thanh Uyển xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn hắn, nhìn thẳng hắn sau nhịn không được hơi hơi mỉm cười. Tài xế không khỏi đánh một cái rùng mình, nhanh hơn tốc độ xe, đem người đưa đến bệnh viện đại môn, một bắt được tiền liền một chân chân ga chạy, chạy đến người nhiều địa phương mới dám dừng lại đi xem hắn ghế sau. Tìm tìm không tìm ra cái gì kỳ quái đồ vật tới. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lau lau cái chán hãn thầm nghĩ, cho nên hắn vừa rồi tái chính là cái bệnh tâm thần. Hắn đôi mắt lại nhịn không được phiêu về phía sau tòa. Tổng cảm thấy kia có thứ gì ở nhìn chằm chằm hắn. Bạch Ông cùng Lâm Giang một tả một hữu đứng ở Lâm Thanh Uyển bên người. Nhịn không được oán giận nói. Vừa rồi cái kia xa phu đi được cũng quá nhanh. Nếu không phải ta tránh né kịp thời, hắn liền phải từ ta trên người đâm đi qua. Lâm Thanh Uyển đối hắn xin lỗi cười cười. Giải thích nói, hắn nhìn không thấy ngươi sao. Thả lúc này đã khuya, hắn nóng vội về nhà cũng là bình thường. An an tĩnh tĩnh bệnh viện chỉ tiếng vọng Lâm Thanh Uyển thanh âm. Trước đài trực ban hộ sĩ nghe thấy thanh âm đi ra thấy nàng. Kinh ngạc hỏi, ngươi vừa rồi là cùng ta nói chuyện. Lâm Thanh Uyển một đốn, vội vàng nói, là, ta lo lắng ta tổ phụ, cho nên muốn đi lên xem hắn. Trước đài nhận được Lâm Thanh Uyển, rốt cuộc nàng đã hợp với hướng này chạy hơn 2 tháng. Nàng gật gật đầu nói, đi thôi, bất quá muốn nhỏ giọng điểm, đừng xảo đến khác người bệnh. Hảo, Lâm Thanh Uyển mang theo Lâm Giang cùng Bạch Ông lên lầu. Bên này là khu nằm viện, cho nên buổi tối thực an tĩnh, rốt cuộc đã là đêm khuya. Người bệnh nhóm đều ngủ, chỉ có trực ban bác sĩ cùng hộ sĩ còn ở đi lại. ngẫu nhiên sẽ cho yêu cầu điếu thủy người bệnh trích. Lâm Túc Trụ chính là đơn nhân gian, hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Lâm Thanh Huyền lén lút đẩy cửa đi vào, liền nghe thấy tổ phụ áp lực thấp thấp bi thương thanh. Nàng bước chân một đốn, sau đó lập tức đẩy cửa ra bôn đi vào. Lâm Túc Chính che lại bụng, đau đến nhắm mắt lại. Hắn có chút nhịn không nổi, liền thấp thấp mà, a a, hô đau, lấy yếu bớt chút đau đớn. Mơ hồ gian hắn nghe được động tĩnh, chỉ tưởng hộ sĩ tới kiểm tra phòng. Liền tưởng nhịn xuống không hề kêu, nhưng thực mau một đôi tay nắm lấy hắn. Hắn lập tức phản ứng lại đây, mở to mắt đi xem, nhìn đến mãn nhãn lo lắng cháu gái. Lâm Túc kéo ra một mặt cười, giống như nhẹ nhàng hỏi, người như thế nào lại về rồi? Ra ra, ngài vô cùng đau đớn sao? Lâm Thanh Huyền nhịn không được hốc mắt đỏ lên, hỏi, ngài như thế nào không gọi đại phu, làm cho bọn họ cho ngài giảm đau, không phải đau thật sự lợi hại. Lâm Túc thô thô hô hấp hai tiếng, sau đó cười nói, kia thuốc giảm đau đánh nhiều không tốt, ra ra còn nghĩ nhiều bồi ngươi một đoạn thời gian đâu. Lâm Thanh Huyền nhịn không được nước mắt băng, nắm lấy hắn tay khóc không thành tiếng. Lâm Túc đau đến trên đầu đổ mồ hôi, tay run nhẹ nhẹ lên, nhưng vẫn là một chút lại một chút vỗ nàng đầu. Liền cùng khi còn nhỏ nàng gây ra họa, ở bên ngoài đánh tiểu bằng hữu, vẻ mặt quật cường chạy về tới khi hắn lại tức lại đau lòng chụp nàng giống nhau. Lâm Thanh Huyền nâng lên mông lung hai mắt đẫm lệ, quay đầu đi xem Lâm Giang. Lâm Giang đứng ở Lâm Túc trước mặt, cuối cùng nhìn về phía Bạch Ông. Bạch Ông trừ trừ khóe miệng, tiến lên thi pháp. Lâm Túc theo Lâm Thanh Huyền tầm mắt nhìn lại, thấy chỗ đó cái gì đều không có, không khỏi nhíu mày, hỏi, Thanh Huyền, người đang xem cái gì? Lâm Thanh Huyền quay đầu, nắm chặt hắn tay cười nói, ra ra, trong chốc lát ngươi liền sẽ không đau. Lâm Túc đang muốn nói chuyện, liền cảm thấy quanh thân ấm áp, bởi vì đau đớn vẫn luôn giấc ngủ không tốt, mí mắt dần dần trầm trọng lên. Hắn chưa kịp nói chuyện liền đầu một oai đã ngủ. Lâm Túc là dạ dày ung thư, nhân hắn tuổi trẻ khi ăn qua không ít khổ, hiện tại tuổi tác đã cao, thân thể các loại cơ năng đều suy bại, dạ dày ung thư mang cho hắn tra tấn liền càng trọng. Hiện tại Bạch Ông phải làm đó là đề cao hắn thân thể cơ năng, cũng đem dạ dày bộ bệnh biến chữa khỏi, làm hắn không hề bị ốm đau chi khổ. Này so Lâm Giang nghịch thiên sửa mệnh muốn dễ dàng đến nhiều. Hắn không cần trả giá quá nhiều, Lâm Túc cũng không cần chịu đựng thân thể cùng linh hồn trọng tố chi khổ. Bạch Ông thu hồi tay, đối Lâm Thanh Huyền cười nói, Lâm cô nương yên tâm, ngày mai ngươi tổ phụ là có thể về nhà đi. Lâm Thanh Huyền thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng dậy cùng hắn hành lễ nói lời cảm tạ. Do dự một chút vẫn là hỏi, ta tổ phụ thọ mệnh. Chương 532, bầu trời, sổ sinh tử thượng thời gian cũng không phải không thể sửa. Có phúc thọ chạy dài người, nếu là làm ác, kia liền sẽ tổn hại phúc báo. Giống nhau nhiều là sau khi chết thanh toán, lưu làm tạ thế trừng phạt. Nhưng nếu làm đại ác, sổ sinh tử thượng liền sẽ hiển lộ, chủ động giảm đi này thọ mệnh, có lập tức chết bất đắc kỳ tử cũng là có khả năng. Trừ ngoài ra, còn có đột tử người. Loại người này nhiều là dương thọ chưa tới, lại tao ngộ tai họa bất ngờ tử vong. Người vừa chết, liền tính sổ sinh tử thượng còn có dương thọ, cũng là sẽ thanh linh. Cho nên sổ sinh tử thượng thời gian cũng không phải nhất thành bất biến. Nó nhạy bén thật sự, sẽ theo mọi người làm mà sửa. Nếu không phải Lâm Thanh Huyền ngay sau đó sẽ chết, thả mệnh cách quái dị, kỳ thật nàng nhiều làm việc thiện, tích lũy phúc đức, cũng là có thể tục mệnh. Tuy rằng sẽ thực đoàn, rốt cuộc địa phủ giao dịch không phải dễ dàng như vậy đạt thành. Lấy sinh thần bát tự tính, Lâm Túc hẳn là còn có nửa năm thọ mệnh, nhưng 10 năm trước bọn họ tìm được Lâm Thanh Huyền khi lại thấy tổ tôn hai mây đen cháo đỉnh, Lâm Thanh Huyền là lập tức chết bất đắc kỳ tử tướng mạo. Mà Lâm Túc cũng sẽ ở Lâm Thanh Huyền sau khi chết không lâu thương tâm quá độ mà chết. Nửa năm thọ mệnh giây lát mà đi, hiện tại sao? Bạch Ông trên dưới nhìn nhìn hắn, cùng Lâm Thanh Huyền nói, nhiều làm việc thiện, tích lũy phúc đức, sống thêm 2-3 năm hẳn là không khó. Lâm Thanh Huyền đại tùng một hơi, đối với hắn liên tục chắp tay thi lễ. Lâm Giang liếc mắt một cái đắc ý rào rạt Bạch Ông, ngăn lại nàng nói, này vốn chính là chúng ta ứng thừa ngươi, ngươi không cần như thế, không bằng làm Bạch Ông cho ngươi xem mệnh cách. Một ngữ chưa hết, hắn liền hung hăng mà nhíu mày, sắc mặt trở nên xanh mét. Bạch Ông đang muốn dò hỏi, một đạo pháp chỉ liền từ trên trời giáng xuống. Hắn vi lăng qua đi, sắc mặt biến đổi lớn nói, thượng tiên, ngài động phủ chính tao công kích, cần phải lập tức trở về. Ngài bản thì còn ở động phủ bên trong đâu. Lâm Giang nhìn Lâm Thanh Huyền liếc mắt một cái, duỗi tay giương lên, một đạo màu trắng ngà quang mang thẳng đánh Lâm Thanh Huyền cái trán. Lại ở chạm đến khi dung nhập, đó là Bạch Ông cấp Lâm Giang giải buồn công pháp, làm cho hắn ở trên trời không như vậy nhàm chán. là hắn ở một chỗ bí cảnh chung đến, nhân cùng hắn tu luyện công pháp không hợp, thả chúc chắc, hắn liền vẫn luôn bỏ chi không cần. Lâm Giang ở thiên hạ chờ Lâm Thanh Huyền hoàn thành nhiệm vụ. Trừ bỏ xem thiên hạ đại thế cùng xem nữ nhi ngoài. Càng nhiều chính là xem Bạch Ông giao cho hắn này đó công pháp điển tịch. Tổng phải cho hắn tìm chút sự tình làm, bằng không hắn sợ trực diện hắn uy áp. Nhưng Bạch Ông không nghĩ tới hắn sẽ đem này công pháp cấp Lâm Thanh Huyền. Này công pháp là của hắn, này xem như làm hắn bối thượng công đức. Lâm Ngọc Tân nơi cái kia tiểu thế giới không có tiên ma yêu. Nhưng Lâm Thanh Huyền nơi thế giới này lại là có. Bạch Ông rậm rậm chân, nhưng mà sự tình khẩn cấp, không chấp nhận được hắn lại trì hoãn, chỉ có thể một bên ảo não, một bên cuốn Lâm Giang nhanh chóng rời đi. Lâm Giang ký ức không khôi phục, chỉ là thả lỏng thân thể làm hắn mang theo, cũng không biết hắn như thế nào động tác, trong chớp mắt liền thăng đến cửu thiên, tới rồi một bên khác thế giới. Bạch Ông dùng ra cả người thủ đoạn, liều mạng hướng một chỗ địa phương mà đi, một đám hắc y nhân trống rỗng xuất hiện. Pháp thuật như sáng lạn pháo hoa giống nhau hướng tới Bạch Ông tạp lại đây. Hắn sợ tới mức thân mình đều cứng lại rồi. Hắn chỉ là cái mới phi thăng không đến trăm năm tân nhân. Hơn nữa hắn thật sự không am hiểu chiến đấu à. Liền ở hắn cho rằng chính mình muốn ngã xuống khi. Một cái lồng, bá, một chút che ở hắn trước người. Một đám hoa y thượng tiên xuất hiện. Chặn hắc y nhân công kích. Cầm đầu một cái nhẹ lay động quạt lông. Cười nói, thật đúng là khó được. Bầu trời bình tĩnh gần ngàn năm. Mọi người các tư này trước, như thế nào lại đột nhiên đánh nhau rồi. Đứng ở hắn bên cạnh người một người không giận tự uy. Ánh mắt sắc bén chừng mắt đám kia hắc y nhân. Trầm giọng hỏi, các ngươi là làm thuê với người. Vẫn là đem cùng này tiểu tiên ở thế gian có ân oán. Bầu trời quy củ, người một khi phi thăng. Kia đó là trọng sinh. Thế gian đủ loại toàn như quá vãng mây khói. Nhưng luôn có luẩn quẩn trong lòng người tưởng ở trên trời trả thù. Cho nên mỗi nhất trọng thiên đều thiết có khiêu chiến đài. Chính là không khỏi có người tư đấu khiến cho tiên giới bất an. Tiến tới lan đến gần hạ giới. Đám hắc y nhân này nửa đường thượng phục sát liền hỏng rồi quy củ. Bạch Ông xúc đầu đứng ở một bên không nói chuyện. Diêu cây quạt người liền cười nói. Hảo, này đó làm trái với quy củ người đều có chúng ta xử trí. Người này tiểu tiên nơi nào tới liền về nơi đó đi thôi. Nói cây quạt một phiến. Kia cái lồng liền mang theo Bạch Ông bay đi. Giây lát gian liền ly đại ra tầm mắt. Hắc y nhân nhóm không nói một lời, lại đâu vào đấy phân ra một bộ phận người đuổi theo. Một khác bộ phận tắc muốn lưu lại ngăn lại này đó nửa đường sát ra tới người. Chỉ là bọn hắn sao có thể dễ dàng như vậy thả bọn họ đi. Chẳng sợ tới đây người biết hơn phân nửa là bị Bạch Vũ hố. Cũng không biết đám hắc y nhân này vì sao phải sát một cái danh điều chưa biết tiểu tiên. Nhưng nếu đã trộn lẫn, vậy không có khả năng lại bỏ giờ nửa chừng. Bạch Ông đã xủy Lâm Giang tới rồi lịch phàm tư. Vọt vào đi sau liền đem hắn phía trước lãnh lệnh bài ấn ở một cánh cửa thượng. Trong lúc che chở hắn cái lồng, bang bang, phát ra hai tiếng vang lớn, quang hoa phai nhạt, hắn tả hữu nhìn xem, không thấy được người, không biết công kích từ đâu mà đến. Đúng lúc vào lúc này, môn mở ra, hắn lập tức lóe đi vào liền tướng môn khép lại, vọt tới một cái thông đạo trước mới đem Lâm Giang thả ra. Lâm Giang tả hữu nhìn xem, nhíu mày hỏi, đây là nơi nào, đây là lịch phàm tư. Phàm muốn hạ phàm rèn luyện thiên nhân đều phải tại đây đăng ký. Lại bởi vậy chỗ hạ phàm, cùng người hồn nhảy truyền sinh đài không giống nhau. Bạch Ông sờ sờ mồ hôi trên trán nói. Nhân truyền thế trở về thiên nhân không có ký ức, tiên lực cũng bị phong ấn. Cho nên nơi này cấm chế là nhất nghiêm mật, chính là thiên hoàng cũng đánh không phá. Thượng tiên chạy nhanh từ nơi này trở về cơ thể đi. Ngài động phủ chính chịu công kích, nếu ngài bản thể bị hủy, Bạch Ông đánh một cái dùng mình. Kia chính là ngàn năm nỗ lực một tịch thanh linh a. Đến lúc đó hắn kẻ thù muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Lâm Giang trầm khuôn mặt hỏi, đi qua nơi này là được, là, ngài đi vào đi, đều có một cổ lực lượng dẫn ngài hồi động phủ, trừ bỏ rèn luyện lại đây hồn phách, không người có thể tiến này thông đạo. Lâm Giang nghe vậy, lúc này mới gật gật đầu, nhấc chân bước vào đi, trong nháy mắt trời đất quay cuồng, chờ hắn lại phục hồi tinh thần lại khi hắn liền đứng ở một cái trống rỗng trong phòng. Mặt đất cùng vách tường đều là ngọc thạch sở tạo, Lâm Giang vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như thế xa hoa lãng phí phòng. Nghe được bên ngoài phát ra, bang bang, thanh âm, hắn lúc này mới đánh giá khởi phòng tới. Thực mau, hắn liền thấy được chính mình, hắn chính ngồi xếp bằng ngồi ở một cái đệm hương bồ thượng. Đôi mắt nhắm chặt, khuôn mặt bình tĩnh, mặc dù đã biết hắn là hồn phách ly thể, mà đây là hắn bản thể, lúc này cũng không khỏi có chút biệt nữ. Lâm Giang đi lên trước. Còn tưởng lại cẩn thận nhìn một cái chính mình, lại ở gần người khi bị một cổ lực lượng lôi kéo tiến vào thân thể. Liền ở hắn trở về cơ thể trong nháy mắt, hắn linh hồn trung phong ấn tức thì bị mở ra. Từ lịch kiếp tới nay ký ức bắt đầu xuất hiện. Bạch Tông sợ chết, mặc dù đã giao nhiệm vụ cũng không dám ra cửa, mà là liền ngồi xếp bằng ngồi ở lịch phàm tư bên trong cánh cửa. Cũng không biết trải qua bao lâu, bên ngoài ồn ào lên, hắn mơ hồ nghe được có người độ kiếp thanh âm, lúc này mới trộm chuồn ra đi, liền thấy bầu trời chính bay một đám người, vẻ mặt hứng thú bừng bừng nhìn phương xa. Bạch Tông liền cũng nhịn không được lên cao nhìn nhìn, liền thấy xa xôi phía chân trời đang có năm màu chi vân vờn quanh. Trong đó một người cười ha hả nói, xem ra Đại La Thiên Thượng lại muốn nhiều một vị tiên nhân. Hay là này đang ở độ kiếp chính là Hạo Vũ Thượng Tiên. Đại La Thiên không phải cái nào tiên tưởng tiến là có thể tiến. Hiện giờ trên dưới cửu trọng thiên, có này tư cách bất quá ba vị thượng tiên. Trong đó lấy Lâm Hạo Vũ năng lực mạnh nhất, bởi vì hắn pháp lực sớm tại kim tiên phía trên. Lại bởi vì chưa từng vượt qua tâm ma kiếp mà trì trệ không tiến. Không độ kiếp chính là không có được đến thiên đạo tán thành. Chẳng sợ năng lực đã đến kim tiên, cũng không tính kim tiên. Lâm Hạo Vũ đã sớm hạ phàm lịch kiếp, bấm tay tính toán, hắn cũng nên đã trở lại. Mấy ngày hôm trước liền ẩn có tiếng gió truyền ra, khoảng thời gian trước có người ở trên đường chặn giết một tiểu tiên. Nghe nói kia tiểu tiên đó là tiếp dẫn Hạo Vũ Thượng Tiên trở về tiên. Mặt khác tiên cũng ở nghị luận sôi nổi. Cuối cùng một đạo tiếng chuông gõ vang, cùng với chân trời đám mây, có một đạo thanh thúy thanh âm tuyên bố, gia chủ Hạo Vũ Thượng Tiên trở về. 3 tháng về sau khi giờ phút này với thiên nhất phái làm hạ điển. Thành mời chư vị tiên nhân tiến đến cùng nhạc, Bạch Tông đại tùng một hơi, thượng tiên bình an trở về bản thể, hắn cũng liền không cần lại trốn tránh. Mà lúc này, Lâm Hạo Vũ chính thưởng thức trong tay gương đồng, trong gương chính ánh tô châu tình huống, từ Lâm Thanh Nguyền rời đi sau từng giọt đều ký lục ở trong đó. Nhìn trong gương nữ nhi, Lâm Hạo Vũ nhẹ nhàng cười, đem gương đặt ở một bên nói, tuy là phàm tục chung nữ nhi, nhưng rốt cuộc làm cha con, cũng coi như có duyên. Nàng bị người như thế tính kế, ta không thế nàng tìm về công đạo, cũng thật xin lỗi phụ thân này một thân phân. Hắn người hầu nhóm cung tay đứng ở đường hạ, một cử động nhỏ cũng không dám. Lâm Hạo Vũ liền điểm điểm cái bàn, kia từng tiếng tựa hồ gõ lại đến bọn họ trong lòng. Liền nghe Lâm Hạo Vũ nói, các ngươi tự mình đi một chuyến, đem kia phương tiểu thế giới cháo lên, lại đi một chuyến lịch phàm tư, ta hạ phàm lịch kiếp lại mang theo nguyền rùa, không cần nói cho ta bọn họ cái gì cũng không biết. Giọng nói mới lạc, một cái người hầu thấp đầu tiến vào, quỳ xuống nói, gia chủ, lịch phàm tư đại nhân tới, Lâm Hạo Vũ hạ phàm lịch kiếp thế nhưng mang theo nguyền rùa. Nếu không phải hắn công đức thâm hậu, triệt tiêu một bộ phận nguyền rùa, chỉ sợ phía trước mấy đời liền không ngừng là tuổi xuân chết sớm đơn giản như vậy. Mà mỗi một đời, người nhà của hắn kết cục đều không tính là hảo, đặc biệt là này cuối cùng một đời, bởi vì nguyền rùa đặt tới mạnh nhất, Ngọc Tân cũng nhất thảm, nếu không phải Lâm Hạo Vũ tâm trí đủ kiên định, chỉ sợ không dễ dàng như vậy thông qua tâm ma kiếp. Người nọ tính kế nhiều như vậy, vì bất quá là làm hắn độ tâm ma khi thất bại. Này một đời ký ức bổn không như vậy quan trọng, nhưng bởi vì hắn ở trên trời nhìn 10 năm, này một đời mới có vẻ càng thêm quan trọng, cũng bởi vậy, mới vượt qua tâm ma kiếp hắn liền không kịp củng cố. Mà là vội vàng xuất quan an bài, ký ức khôi phục, tuy không có thực tế chứng cứ, nhưng Lâm Hạo Vũ cũng biết chính mình địch nhân là ai. Hắn cười lạnh một tiếng, phía trước hắn vì phàm, hắn vì tiên, cho nên hắn bất lực, chỉ có thể mượn dùng một cái khác phàm nhân, chính là hiện tại hắn đã trở về. Cho rằng hắn không có chứng cứ liền không làm gì được hắn. Hừ, nếu là ngấm ngầm giở trò, liền xem ai chơi đến quá ai. Lâm Giang ở trên trời muốn đấu tiên, trên mặt đất người lại còn ở vì Lâm Thanh Uyển khóc tang. Nàng linh đường là thiết lập tại Lâm Phủ, nhưng cuối cùng lại muốn nâng đến Dương Châu cùng Tạ Giật Minh táng ở bên nhau. Chương 533, hạ táng, Tạ Hoành đã về hưu về quê, bởi vì tuổi già cùng làm lụng vất vả, thân thể cũng không quá hảo. Hiện giờ Tạ gia đã bị thua, Lâm Thanh Nguyền táng tiến nhà bọn họ phần mộ tổ tiên. Hắn tự nhiên cầu mà không được, cho nên hắn mới nghe được Lâm Thanh Nguyền hoang thệ tin tức. Liền phái mấy cái tộc nhân cùng Tạ Thập Nhị cùng đi Tô Châu khóc tang. Thuận tiện giúp đỡ cùng nhau xử lý tang lễ. Lâm Ngọc Tân vẫn chưa cự tuyệt, năm đó dượng đưa tang chính là Tạ Thập Nhị phùng bài vị. Dương phu nhân cũng liền đối với hắn khi mới có tốt hơn sắc mặt. Mỗi năm cô cấp Tạ gia năm trước lễ khi, đều sẽ đơn độc cấp Tạ Thập Nhị một nhà chuẩn bị một phần. Cho nên lần này Tạ Thập Nhị mang theo người tới, Lâm Ngọc Tân cũng không cự tuyệt, lễ bổ cũng phái người tới. Nhân này đây thân vương chi chế hạ táng, quy cách không nhỏ, Lâm Thanh Nguyền đi cũng coi như đột nhiên, cho nên yêu cầu thêm vào chuẩn bị đồ vật không ít. lúc này đây nàng quản đủ ngừng 49 thiên. Thượng Minh Kiệt cùng Lâm Ngọc Tân đều gầy một vòng lớn. Thiếu chút nữa không bị bệnh, tuy rằng Tạ gia cùng Lâm gia đều tưởng chọn lựa một cái hài tử cấp Lâm Thanh Huyền quang ngã bồn đánh phàm. Nhưng có Lâm Ngọc Tân cùng Thượng Minh Kiệt ở, thật đúng là không ai có thể lướt qua bọn họ đi. Hai nhà cũng liền tiếc hận một trận, sau đó liền đánh lên tinh thần tới chợ Lâm Ngọc Tân xử lý tang lễ. Lâm Thanh Huyền đưa tang ngày đó, Chu gia, Tiền gia chờ đều thiết tế lễ dọc đường, các bá tánh đường hẻm đưa tiễn, theo tang đội thẳng đưa ra 10 dặm ngoài, nhìn theo bọn họ đi xa, lúc này mới lau nước mắt trở về. Tôn Hoài Tắc mang theo người ở Dương Châu bên kia nghênh đón, cũng có chút bá tánh tự phát tiến đến đón chào, trong đó lấy người đọc sách chiếm đa số, cơ hồ toàn bộ Dương Châu người đọc sách đều tới. Nhân sắc trời đã tối, liền trước mượn một cái đạo quan quan, Lâm Ngọc Tân cùng Thượng Minh Kiệt ở tại trong quan túc trực bên linh cữu. Hôm nay buổi tối ngôi sao đặc biệt lộng lẫy, tiểu nha giống nhau trăng rằm, phát ra tới quang mang cũng không thịnh, nhưng bồi đầy trời tinh quang, thế nhưng cũng có thể đem mặt đất chiếu sáng lên. Lâm Ngọc Tân đứng ở trước cửa, nâng đầu nỗ lực đi chừng bầu trời ngôi sao. Thượng Minh Kiệt cho nàng phủ thêm một kiện quần áo, không khỏi hỏi, biểu muội, người rốt cuộc có cái gì tâm sự đâu? Lâm Ngọc Tân thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm mặt đất điểm hai hạ mũi chân mới nhỏ giọng nói. Biểu ca, người tin tưởng trên đời này có thiên nhân sao? Thượng Minh Kiệt chớp chớp mắt, suy tư một chút nói. Ta chưa bao giờ gặp qua, nhưng không thể nói liền không có. Lâm Ngọc Tân liền nhẹ nhàng mà nói. Ta đã thấy, Thượng Minh Kiệt, hắn duỗi tay đi sờ cái trán của nàng. Lâm Ngọc Tân liền chụp bay hắn tay nói. Ta là nghiêm túc, ta thật sự thấy thiên nhân. Cô cũng nói qua, phụ thân hắn chính là bầu trời thiên nhân. Liền không biết cô là muốn đi đầu thai cùng dưỡng ở bên nhau, vẫn là cùng phụ thân giống nhau thành tiên. Thượng Minh Kiệt ngây người một chút mới hỏi. Kia cô nếu là thành thiên nhân, chúng ta thiêu cho nàng đồ vật nàng còn có thể dùng sao? Lâm Ngọc Tân đồng dạng ngây người một chút, bắt đầu trầm tư lên. Bầu trời cùng ngầm dùng đồ vật hẳn là không giống nhau đi. Kia nếu cô đi bầu trời, chẳng phải là muốn gặp cảnh khốn cùng? Không đúng, còn có phụ thân đâu? Hắn tổng hội giúp cô, nhưng phụ thân cũng không cung phụng a. Bọn họ nên cấp bầu trời người cung phụng cái gì đâu? Thế gian tế thần thông thường lấy tam sinh tế chi. Nếu phụ thân cùng cô thành tiên, kia hẳn là cũng là như thế đi. Lâm Ngọc Tân tinh thần chấn động, quyết định về sau mỗi ngày đều cho bọn hắn cung chút cơm canh. Mỗi phùng ngày hội còn hẳn là càng trọng chút. Không biết cung thượng vàng bạc bọn họ có thể hay không ở trên trời dùng đến. Thượng Minh Kiệt cuối cùng là đã biết vì sao biểu muội ngay từ đầu bi thống thành như vậy, mặt sau có thể nhanh như vậy hoãn lại đây. Đại khái là đã biết Lâm Thanh Huyền có lẽ có thể thành tiên. Thượng Minh Kiệt cũng không như vậy thương tâm. Ngày hôm sau tinh thần tràn đầy chuẩn bị hạ táng việc. Dương phu nhân cũng tới. Mặc dù nàng đã không phải Tạ gia người, nhưng Tạ Giật Minh vẫn là con trai của nàng. Lâm Thanh Huyền càng là nàng con dâu, không ai dám ngăn đón nàng tới. Dương gia cũng phái nàng hai cái cháu trai xuống dưới hỗ trợ. Sáng sớm hôm sau, mọi người liền ôm lấy linh quan hướng Tạ thị phần mộ tổ tiên đi. Vây quanh ở linh quan phụ cận đều là Lâm Thượng Tạ Dương bốn gia quan trọng hậu bối. Lâm Ngọc Tân phủng linh bài, Thượng Minh Kiệt, Lâm Tín, Lâm Hữu còn có Tạ thập nhị đỡ quan mà đi. Tới rồi mộ địa, Tạ gia người đã ở hôm nay sáng sớm liền khai mộ. Lúc này đang chờ giờ lành, Dương phu nhân duỗi tay xoa xoa Lâm Thanh Huyền linh quan. Nước mắt thành chuỗi rơi xuống, trong lòng lại nghĩ thoáng. Giờ khắc này nàng cũng thương tâm không thôi. Lâm Ngọc Tân cũng cắn môi rơi lệ. Đúng vậy, quản nàng thành thiên thành quỷ, nàng đều không hề. Lâm Ngọc Tân ôm bài vị quỷ trên mặt đất, nước mắt một giọt rừng ở trong đất. Bốn phía đều là áp lực tiếng khóc. Giờ lành vừa đến, liền có người điểm cây đúc hạ mộ. Xác định hỏa bất diệt sau, liền có người muốn nâng linh quan đi xuống. Tạ Giật Minh mộ vốn là tu thật sự đại, nhưng cũng chỉ có một thất. Lâm Thanh Huyền lấy thân vương chi lễ hạ táng, lễ bộ liền cùng Tạ gia thương nghỉ, lại khai hai thất làm nhĩ phòng, chuyên môn gửi chôn cùng chi vật. Lâm Ngọc Tân biết cô không yêu xa hoa lãng phí, bởi vậy nàng nhiều là đem nàng quen dùng chi vật chôn cùng, còn lại là một ít sao chép thư tịch, trừ ngoài ra còn có lễ bộ cấp tán biểu cập trong cung ban thưởng một ít đồ vật. Mấy thứ này thêm lên liền cũng không ít, cơ hồ đem hai cái nhĩ phòng đều chất đầy, mà chính thất nơi đó còn gửi một ít, mà Tạ Giật Minh bên cạnh có cố ý không ra một vị trí, là cho Huyền tỷ nhi lưu. Lâm Thanh Huyền đã qua, khí chất đã tiêu, Huyền tỷ nhi thân thể lại cùng 10 năm trước giống nhau, mảy may chưa biến. Dương phu nhân nhìn ghi tạc trong lòng, càng thêm tin tưởng nàng ở 10 năm trước đã chết, chỉ là nhân Lâm Giang chi cố mới sống lâu này 10 năm. Đem linh quan nâng đến phía dưới, Dương phu nhân liền muốn đuổi kịp, đại gia vội vàng ngăn lại nàng. Dương phu nhân liền nói, ta đi xuống nhìn xem ta nhi tử con dâu, cùng bọn họ nói nói mấy câu. Yên tâm, ta không tìm chết. Lâm Ngọc Tân liền lau nước mắt đứng dậy. Dương tổ mẫu, ta cùng ngài cùng đi. Thượng Minh Kiệt nào yên tâm, vội vàng cũng muốn đuổi kịp. Lâm Tín cùng Lâm Hữu liền cũng đi theo. Tạ Thập Nhị do dự, hắn cũng không phải hai người con nối dòng, chỉ là bởi vì từng vì Tạ Giật Minh phụng linh, này mới có thể tới đỡ linh. Muốn hạ mộ liền có chút miễn cưỡng hắn, nhưng không ai lưu ý đến hắn. Lâm Ngọc Tân đỡ Dương phu nhân đi xuống. Phía dưới mộ thất rất lớn, nhưng chạm nhiều người như vậy cũng có chút chen chúc. Bọn hạ nhân thật cẩn thận đem linh quan đặt ở một khắc cụ bên phải. Nhìn này đối quan tài, mọi người đều nhịn không được hốc mắt đỏ lên. Dương phu nhân lảo đảo vài bước tiến lên, duỗi tay xoa xoa nhi tử linh quan, ngậm nước mắt cười nói, nhị lang, ngươi tức phụ tìm ngươi đi, ngươi cần phải chiếu cố hảo nàng, đừng kêu nàng đi theo ngươi bị ủy khuất. Một trận nhẹ nhàng mà phong phất quá, theo mới bốc cháy lên ánh đèn đánh cay cuốn, nhưng ánh nến vẫn chưa diệt, ngược lại châm đến càng thêm vượng. Dương phu nhân cùng Lâm Ngọc Tân đều mở to hai mắt nhìn, đồng thời kinh hỉ nhìn về phía đối phương. Dương phu nhân nôn nóng hỏi, nhị lang, Huyền tỷ nhi, là các ngươi sao, là các ngươi sao? Mộ thất chung không còn có đáp lại, nhưng Dương phu nhân lại cũng cảm thấy mỹ mãn, khom lưng đem đặt ở nhi tử quan trước đại hộp truyền qua trung gian. Nơi này phóng chính là bọn họ lui tới thưa từ, còn có Huyền tỷ nhi áo cưới. Lâm Ngọc Tân đỡ lấy nàng nói, Dương tổ mẫu, canh giờ tới rồi, chúng ta đi thôi. Hảo, chờ mọi người ra tới, mộ thất liền bắt đầu phong kín, về sau lại không thể thông qua cơ quan mở ra. Tang lễ kết thúc, đám người chậm rãi tan đi, cuối cùng lưu tại chỗ chỉ có Lâm Thượng Tạ Dương bốn gia. Tạ Hoành cùng Dương phu nhân thở dài, hiện giờ trong nhà là lão nhị đương gia, người cần phải trở về, đây là muốn một lần nữa thỉnh Dương phu nhân trở về. Dương phu nhân nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái nói, đa tạ bá phụ, chỉ là không cần. Về sau mỗi năm Thanh Minh Tạ gia chỉ cần không ngăn cản ta tới tảo mộ bái tế liền hảo. Tạ Hoành cũng bất quá đề một câu, không trông cậy vào nàng có thể đáp ứng, bởi vậy không hề khuyên bảo, gật gật đầu tính đồng ý. Tạ Giật Dương đã ra tù, chỉ là cả người cũng phế đi, lần này tang lễ hắn liền ra mặt cũng không dám. Tạ Hoành hiện tại bất quá cường chống chờ tôn tử lớn lên mà thôi. Dương phu nhân cũng đã không có oán khí, Tạ Giật Dương bị tra tấn thành như vậy, so đã chết còn thống khổ. Mà thôi Lương cùng Ô Dương cũng đều đã chết, nàng nhi tử thù xem như báo. Dương Đại Lang thấy cô không đáp ứng Tạ gia, liền khuyên nhủ, cô vừa không nguyện lưu tại Dương Châu, không bằng tùy chất nhi nhóm trở lại kinh thành, về sau làm chất nhi nhóm phụng dưỡng ngài. Ngài yên tâm, chúng ta nhất định hiếu kính ngài. Dương phu nhân liền đối hai cái chất nhi cười cười, vỗ vỗ Ngọc Tân ôm lấy tay nàng cười nói, biết các ngươi hiếu thuận, chỉ là các ngươi biểu đệ cùng em dâu ở chỗ này, ta tổng không hảo ly đến quá xa. Vẫn là tiếp tục lưu tại Tô Châu đi, mỗi năm Thanh Minh trở về cũng phương tiện, kinh thành ly Dương Châu vẫn là quá xa, hơn nữa năm đó nàng cùng nhà mẹ đẻ nháo đến không quá vui sướng. Lại rời đi nhiều năm, cảm tình tuy không đạm, lại xa xa so ra kém cùng Ngọc Tân thân cận, còn không bằng liền lưu tại Lâm Ngọc Tân bên người đâu. Đứa nhỏ này tốt xấu cũng là nàng nhìn lớn lên, Lâm Ngọc Tân cũng nói, Dương gia thúc thúc yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo Dương tổ mẫu. Cô trước khi đi liền để lại lời nói, làm ta cùng tướng công hào hào hầu hạ Dương tổ mẫu. Dương Đại Lang cùng đệ đệ liếc nhau, nghĩ đến cô mấy năm nay đều là cùng Lâm gia cùng nhau sinh hoạt. Liền khe khẽ thở dài nói, như vậy cũng đúng, chỉ là về sau nhưng có điều cần, còn tình viết thư báo cho chúng ta. Các thúc thúc yên tâm, mọi người liền ở Dương Châu đường ai nấy đi. Lâm Tín cùng Lâm Hữu hộ tống Lâm Ngọc Tân cùng Thượng Minh Kiệt hồi Tô Châu. Hai người ngầm đi tìm Lâm Ngọc Tân. Lén lút nói, về sau thượng gia nếu là khi dễ ngươi, ngươi liền phái người tới nói cho chúng ta biết, cô không còn nữa, còn có chúng ta cho ngươi chống lưng đâu. Lâm Ngọc Tân liền cười, hai vị đường huynh yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo chính mình. Nhưng thấy Lâm Tín cùng Lâm Hữu kiên trì, nàng vẫn là gật đầu đồng ý, ta nếu như bị khi dễ, nhất định sẽ nói cho các ngươi, chính là thật đúng là không ai có thể khi dễ nàng. Mặc dù Lâm Thanh Uyển đã chết, nàng dư uy còn tại. Tô Châu vẫn là Chu Thứ Sử đương gia, Lâm gia vẫn như cũ thế đại, người ngoài khi dễ không được nàng, mà đối tông tộc bên kia nàng cũng bắt đầu cường thế lên. Cùng cô giống nhau ân uy cũng thi, giấy làm bằng tre chúc phối phương còn ở trên tay nàng. Tiếp theo chợ trung lộ dẫn muốn đổi mới, đại gia còn phải cầu nàng ra mặt cùng hộ bộ muốn danh ngạch. Cho nên ở có mấy người xuất đầu phùng cái đinh sau, đại gia liền lại an tĩnh lại, có biện pháp nào đâu. Lâm Nhuận cũng không chạm bọn họ bên này, mắt nhắm mắt mở, tuy không ngăn trở, lại cũng không duy trì. Mà xuống nhậm tộc trưởng Lâm Hữu cùng với hiện nay trong tộc quyền thế lớn nhất Lâm Tín hiển nhiên là đứng ở Lâm Ngọc Tân phía sau. Thượng gia bên này càng không cần phải nói. Rất nhiều sự tình cũng chưa đến Lâm Ngọc Tân trước mặt đã bị Thượng Minh Kiệt cấp chắn. Thượng lão phu nhân mỗi ngày vui tươi hớn hở giả câm vờ điếc. Thượng nhị thái thái nhưng thật ra kích động một trận. Nhưng thấy trong nhà vẫn là như vãng tích giống nhau. Nàng trong tầm tay lại không có có thể sử dụng người. Nhưng thật ra trang bệnh tưởng lăn lộn một chút. Chỉ là đáng tiếc không lăn lộn đến Lâm Ngọc Tân, đến lăn lộn chính mình nhi tử, bởi vì nàng sinh bệnh, Thượng Minh Kiệt liền hiếu thuận đến ở nhĩ phòng trụ hạ tự mình hầu hạ. Đều không cho Lâm Ngọc Tân thượng thủ, lý do là, mẫu thân hoài thai 10 tháng sinh hạ hắn, hắn có thể nào đem hầu bệnh như vậy chuyện quan trọng nhường cho thức phụ. Huống chi, biểu muội còn muốn chiếu cố hai đứa nhỏ, chỉ sợ tinh lực hữu hạn, đến lúc đó khó tránh khỏi có chút sơ sẩy, sợ ủy khuất mẫu thân, cho nên hắn muốn đích thân tới. Thượng nhị thái thái lăn lộn một trận, hơn nữa Thượng Minh Kiệt chính giữ đạo hiếu, liền điểm thức ăn mặn đều không thấy, 10 ngày không đến liền gầy không thành bộ dáng. Thượng lão phu nhân thấy giận dữ, thừa dịp Thượng Minh Kiệt ra cửa công phu mắng Thượng nhị thái thái một đốn. Sau đó Thượng nhị thái thái bệnh thì tốt rồi, thật sự cho rằng mẫu thân sinh bệnh Thượng Minh Kiệt. Chương 534, Hòa Bình, Thượng Minh Kiệt cảm xúc có chút hạ xuống, từ Lâm Thanh Huyền bị bệnh sau hắn liền vẫn luôn không được nghỉ ngơi. Vốn dĩ liền mệt. Thêm chi mùa hè giảm cân, lúc này lại bị mẫu thân như thế đối đãi, không khỏi phiền muộn lên. Lâm Ngọc Tân vừa trở về liền thấy hắn mặt tường mà nằm. Từ cập vừa rồi thu được tin tức, liền đối với hai cái nhi tử, hư, một tiếng, nhỏ giọng nói, các ngươi hôm nay không phải từ thôn trang cầm lễ vật trở về cấp phụ thân sao. Mau đi lấy tới, Thượng Văn Huy liền vỗ vỗ tay nhỏ, làm ánh nhạn ôm hắn đi. Lâm Văn Trạch đã trước một bước chạy ra đi, trong phòng nha đầu cũng đều lặng lẽ lui ra. Lâm Ngọc Tân lúc này mới thấu đi lên xem hắn, người đây là bị bệnh. Thượng Minh Kiệt phiên một cái thân, cười nói, không bệnh, chính là có chút mệt, người cùng Khang Nhi bọn họ đi ra ngoài chơi đi, ta nằm một lát liền hảo, đại trời nóng, không bệnh đều có thể nằm ra bệnh tới. Lời nói là như thế này nói, Lâm Ngọc Tân cũng không cưỡng bách hắn đứng dậy, mà là đẩy đẩy hắn hỏi, người này đoạn thời gian cũng không ngủ cái hảo giác, cầu chi huyền sự liền thả phóng một phóng, nghỉ ngơi nhiều mấy ngày đi. Thượng Minh Kiệt đối nàng cười cười, không nói chuyện, chỉ là mỏi mệt nhắm hai mắt lại, hắn là thật sự mệt mỏi. Lâm Ngọc Tân liền nằm ở bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói, lại quá 2 tháng chính là mẫu thân sinh nhật, đến lúc đó ngươi mang theo nàng cùng Khang Nhi bọn họ đi dạo chơi ngoại thành đi. Nàng luôn là lễ Phật tham đạo, tổng hội phiền muộn, Thượng Minh Kiệt muộn thanh muộn khí nói, truyền đạt trong nhà thiệp tuy thiếu, nhưng cũng không phải không có, ngươi muốn giữ đạo hiếu không đãi khách, nàng lại là không ngại. Có cái gì nhưng phiền muộn, Lâm Ngọc Tân liền như suy tư gì nói, nhàn thoại cũng có phiền muộn thời điểm, không bằng chúng ta tìm chút sự tình làm mẫu thân làm. Làm cái gì, quản nội trợ sao, Thượng Minh Kiệt nhíu mày nói, vẫn là ngươi cùng tứ muội quản được hảo. Thượng Minh Kiệt lần này là không phát hiện mẫu thân trang bệnh, nhưng hắn cũng không phải ngốc từ, biết nội trợ không thể giao cho mẫu thân trong tay, bằng không cái này ra khẳng định lại loạn lên. Lâm Ngọc Tân liền cười nói, không phải nội trợ. Ngươi trên tay không phải có chút tiền sao, không bằng cho mẫu thân chí phân sản nghiệp, thôn trang không tốt, vẫn là cửa hàng đi, hoặc là làm trang sức, hoặc là làm tơ lụa trang phục sinh ý, tốt xấu có việc làm. Thượng Minh Kiệt như suy tư gì, trên tay hắn tiền là mấy năm nay đi theo đại ca làm buôn bán kiếm, cũng tích lũy không nhỏ một bút, phải cho mẫu thân chí sản cũng đúng. Lâm Ngọc Tân thấy trên mặt hắn thần sắc hảo chút, liền cười ghé vào hắn trước ngực, hỏi, hiện tại nhưng vui vẻ chút. Thượng Minh Kiệt liền ôm lấy nàng cười nói, vẫn là biểu muội có biện pháp, quay đầu lại ta liền cùng mẫu thân nói, hỏi một chút nàng muốn làm cái gì sinh ý. Lâm Ngọc Tân cười gật đầu, lại nói, nếu cho mẫu thân, vậy không hảo không cho tổ mẫu, người trên tay tiền nhưng đủ, nếu đủ liền cấp tổ mẫu cũng chí một phần sản nghiệp. Thượng Minh Kiệt không chút nghĩ ngợi liền gật đầu, đủ, đủ, tổ mẫu càng thích thôn trang, quay đầu lại ta hỏi một chút nhưng có đất, cấp tổ mẫu mua một phần. Thượng gia lúc trước xét nhà, trừ bỏ thượng lão phu nhân cùng tiểu phương thì có thể lấy ra một bộ phận của hồi môn ngoài. Còn lại tài sản đều bị sao, mà thượng nhị thái thái bị sao đến sạch sẽ nhất, trừ bỏ trên người một ít trang sức ngoài, một chút tài sản không dư lại. Mấy năm nay nàng trừ bỏ mỗi tháng lãnh 20 lượng nguyệt bạc ngoài. Mỗi lần tiêu tiền đều đến đi công chung, tuy rằng yêu cầu nàng mua đồ vật rất ít, nhưng cái loại này từ ở trong tay người khác lấy tiền cảm giác vẫn là thực nghẹn khuất. Thượng Minh Kiệt nhưng thật ra mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ cho nàng một ít. Nhưng cũng không nhiều lắm. Nói đến cùng, trong tay không có sản nghiệp chính là làm nhân tâm hốt hoảng. Nàng vì cái gì vẫn luôn tường quản nội trợ. Không chỉ có là bởi vì có thể bồi dưỡng thủ hạ. Khống chế con dâu, còn có thể được đến tiền tài. Không đến mức phụ thuộc. Lúc trước nàng quản thượng phủ khi tay chân liền không sạch sẽ. Có thể thấy được có bao nhiêu ái tiền. Cho nên Nhi Tử nhắc tới. Nàng liền hưng phấn lên. Tận lực bình tĩnh hỏi. Người đâu ra như vậy nhiều tiền. Cùng ngươi tức phụ lấy. Thượng Minh Kiệt không phản bác. Chỉ là bổ sung một câu. Cùng đại ca làm buôn bán cũng kiếm lời chút. Thượng Nhị Thái Thái liền biết. Khả năng Lâm Ngọc Tân trợ cấp một ít. Nếu như thế. Liền không hảo khai phí tổn quá cao cửa hàng. Miễn cho quay vòng bất quá tới. Nàng nghĩ nghĩ sau nói. Nếu như thế liền khai cái trang phục cửa hàng đi. Đề cập đồ trang sức. Sở cần phí tổn cũng quá cao. Kia ta ngày mai liền bắt đầu gọi người tìm cửa hàng. Mẫu thân đến lúc đó cũng nhìn xem. Thượng Nhị Thái Thái gật đầu. Do dự một chút hỏi. Này sản nghiệp là ghi tạc ngươi danh nghĩa. Tạm cho ta quản. Vẫn là. Thượng Minh Kiệt liền cười. Nếu là mua cho mẫu thân. Tự nhiên là ghi tạc mẫu thân danh nghĩa. Tính làm ngài tài sản riêng. Thượng Nhị Thái Thái lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cùng hắn cười nói. Ta chỉ có ngươi như vậy một cái nhi tử. Tương lai ta đồ vật còn không đều là cho ngươi. Ta tạm thời cho ngươi quản cũng hảo. Thượng Minh Kiệt cười cười. Cũng không để ý. Với hắn tới nói. Có thể sử dụng tiền giải quyết sự đều là việc nhỏ. Thượng Nhị Thái Thái không hề nghĩ lăn lộn. Trong nhà một chút hòa thuận không ít. Thượng Minh Kiệt cảm thấy thư thái. Mặt mày đều giãn ra. Chi bằng lúc trước như vậy phiền muộn. Hắn từ trước đến nay không coi trọng tiền tài. Dứt khoát cũng chỉ để lại một bộ phận tiếp tục giao cho Thượng Minh Viễn đầu tư. Còn lại đều hoa đi ra ngoài. Thượng Nhị Thái Thái được một gian cửa hàng. Thượng Lão Phu Nhân tắc được một cái tiểu thôn trang. Ngay cả Thượng Đan Cúc đều thu được một cái tiểu viện tử. Ngày thường nàng có thể thuê cho người khác. Hoặc là không nghĩ thuê. Cũng có thể chính mình đổi thành biệt viện. Ngẫu nhiên đi ra ngoài trụ một đoạn thời gian. Mà Dương Phu Nhân cũng thu được một phần lễ vật. Nàng đều không khỏi cảm thán Thượng Minh Kiệt chi kỷ. Liền Dương Phu Nhân đều có lễ vật. Lâm Ngọc Tân cùng hai cái nhi tử tự nhiên cũng có. Bất quá bọn họ không phải sản nghiệp, mà là Thượng Minh Kiệt cố ý thỉnh thợ thủ công cho bọn hắn tạo món đồ chơi. Là căn cứ thư thượng làm thành mộc điểu cùng ngựa gỗ. Có thể chính mình lắp ráp, mà Lâm Ngọc Tân còn lại là một đôi vòng ngọc. Đây là Thượng Minh Kiệt đi cho hắn mẫu thân tuyển cửa hàng khi ngẫu nhiên thấy. Là thật xinh đẹp Dương Chi Bạch Ngọc, biết nàng thích ngọc thạch, Thượng Minh Kiệt liền đem dư lại tiền toàn đào mua nó. Còn cùng Thượng Minh Viễn mượn một ít. Lâm Ngọc Tân nhìn đến vòng ngọc khi kinh hỉ một chút. Sờ sờ sau thở dài. Cô thích nhất ngọc, đặc biệt ái Dương Chi Ngọc. Nàng nếu là nhìn đến này đối vòng ngọc cũng sẽ thích. Thượng Minh Kiệt liền gãi gãi đầu nói. Đáng tiếc này vòng ngọc chỉ có một đôi. Cũng chỉ có thể tặng cho ngươi. Lâm Ngọc Tân liền hoành hắn liếc mắt một cái nói. Thật là ngốc tử, ta lại không làm ngươi mua tới đưa cho cô. Chẳng lẽ ta không thể mua. Thượng Minh Kiệt liền cười hắc hắc. Lâm Ngọc Tân đem vòng ngọc tròng lên tay. Nhìn cười nói. Đẹp, bất quá nhất định cũng quý thật sự. Người cùng đại biểu ca làm buôn bán liền như vậy kiếm tiền. Mua này rất nhiều đồ vật thế nhưng còn có tiền cho ta mua vòng tay. Này một đôi vòng tay giá cả nhưng không thể so một gian cửa hàng thiếu. Thượng Minh Kiệt liền thản nhiên cười nói. Hiện tại không có, bất quá tới rồi ăn Tết bàn trướng khi hẳn là sẽ có tiến trướng. Vậy ngươi nhưng đến hảo hảo cảm ơn đại biểu ca. Ai kiếm tiền giống ngươi nhẹ nhàng như vậy, chỉ cần đầu tiền là được, vạn sự mặc kệ. Qua năm liền có tiền thu, Thượng Minh Kiệt cười hắc hắc, không có biện giải, hắn biết đến, chính mình không có kinh thương khả năng, nhưng thật ra đại ca rất có thiên phú, có khi đại ca yêu cầu mượn hắn uy danh đi làm chút sự. Người trong nhà đều có lễ vật, không khí càng tốt, Thượng Nhị Thái Thái không hề mỗi ngày từ khí trầm trầm niệm Phật hoặc niệm kinh. Một có rảnh liền kéo Dương Phu Nhân đi xem nàng cửa hàng, nhưng càng nhiều thời điểm là chính mình đi xem, nàng cũng biết, trừ phi bọn họ dọn ra Lâm Phủ. Hồi Thượng Phủ đi, bằng không nàng tưởng từ Lâm Ngọc Tân trong tay đoạt lấy quản gia quyền cơ hồ là không có khả năng. Lui một bước nói, chính là đoạt lấy tới, ở mãn phủ nhiều là Lâm gia hạ nhân dưới tình huống. Nàng lời nói có ai nghe, bất quá là bằng mặt không bằng lòng thôi, cho nên vẫn là nắm ở chính mình trong tay sản nghiệp mới là tốt nhất. Thượng lão phu nhân tuổi lớn, con cháu đưa nàng đồ vật nàng cao hứng, lại không kiên nhẫn đi quản, vì thế làm Thượng Minh Kiệt thuyền cái trang đầu. Liền ném cho hắn lăn lộn đi, nàng mỗi ngày chỉ cần đậu đậu bọn nhỏ liền hảo, tại đây náo nhiệt chung, cây trồng vụ hè tới rồi, Tô Châu được mùa, Lâm thị thôn trang thu hoạch rất nhiều lương thực, Lâm Ngọc Tân hồi biệt viện đi xử lý, thả ra một bộ phận lương thực, còn lại đại bộ phận là tồn lên, tạm gác lại năm trước, đầu xuân cập ba bốn nguyệt khi lại từng nhóm thả ra. Này đã thành Lâm gia truyền thống, mà nay năm triều đình cũng cùng nàng mua sắm một đám. Lấy phong phú nhà kho, năm nay còn tính mưa thuận gió hòa, trừ bỏ cá biệt tiểu địa phương có hạn ống ở ngoài. Đại bộ phận khu vực đều tính bình thản, bao gồm mới chịu đựng chiến tranh sở địa. Năm nay triều đình sẽ cuối cùng hướng bên kia vận chuyển một đám cứu tế lương. Sau này liền muốn dựa bọn họ tự cấp tự túc, cũng may bởi vì chiến tranh tổn hại con đường cơ bản sửa được rồi. Thông qua quan đạo, các loại vật tư lui tới phương tiện, thêm chi Lý Phiên Viện Tân ở Kinh Nam cùng Thục Quốc chỗ giao giới thiết lập chợ chung. Biên cảnh lưỡng địa bá tánh có thêm vào thu vào, nhật tử liền chậm rãi hào quá lên. Tuy rằng còn có không ít người ăn đói mặc rách, nhưng chân chính sẽ đói chết đông chết lại rất thiếu. Ở Lương quốc cùng Thục quốc cố ý kinh doanh hạ, hiện tại hai nước quan hệ cũng không tệ lắm. Đặc biệt là biên quan lưỡng địa bá tánh vốn dĩ liền đều là sở dân. Thậm chí liền đóng quân hai nước binh lính đều là từ sở địa bản địa trinh. Hai bên một tương phùng, trừ bỏ quần áo không giống nhau, một mở miệng đều là sở địa ngôn ngữ. Lại một luận, hắc, không chỉ có 500 năm trước là một nhà. Nhà ngươi cái nào thân tích vẫn là từ chúng ta kia địa phương đi ra ngoài. Ta là họ hàng xa a. Tình huống như vậy hả? Lưỡng địa cơ hồ không có xung đột, cùng mặt khác biên cảnh tuyến không giống nhau. Bọn họ tuy là lương dân hoặc thuộc dân, nhưng đáy lòng tổng còn cảm thấy chính mình là sở nhân. Cho nên ai không có việc gì sẽ cùng tự mình đồng bào đánh giặc. Hạng Thiện tự nhiên cũng phát hiện điểm này, vốn dĩ tưởng từ Lâm Tín nơi đó điều một bộ phận người lại đây. Chính là ngẫm lại, hiện giờ quan trọng chính là hai nước hòa bình. Bọn lính ngầm loại này tiểu lui tới ngược lại càng có lợi cho hai nước quan hệ. Cho nên muốn tưởng liền mặc kệ. Chỉ là lần nữa yêu cầu không được hướng hắn quốc tiết lộ bên ta quân sự tình báo mà thôi. Thục đế vốn đang lo lắng Lương quốc sẽ đối thục dụng binh. Để nhanh chóng nhất thống thiên hạ. Lại không nghĩ rằng Lương quốc an an tĩnh tĩnh. Lại là một bộ yêu thích hòa bình. Vĩnh không khởi xướng chiến tranh bộ dáng. Phải biết rằng Lương quốc hiện tại quốc lực mạnh nhất. Mà thục quốc ở đối sở chiến sự trung tiêu hao nghiêm trọng. Hắn cảm thấy hắn nếu là Lương đế. Khẳng định sẽ thừa thắng xông lên. Lại không nghĩ rằng đợi chờ. Biên quan một mảnh tường hòa, hai bên thế nhưng liền ít nhất cãi nhau đều chưa từng có. Nghe nói nghỉ tắm gội hai bên binh lính còn sẽ ước hẹn cùng đi chợ chung uống hoa thửu. Thục đế, chương 535, trải chăn, hai nước đều bắt đầu tận sức với nội chính, làm bá tánh nghỉ ngơi lấy lại sức, vẫn luôn xúc ở một bên Mân quốc thấy thế thật sâu mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trần Kiến cùng Tâm Phúc nhóm thở dài, ta Mân quốc lại nhiều mấy năm an ổn, chính là tướng gia, ta chờ tổng không thể phụ thuộc. Hiện giờ thiên hạ đại thế phi lương tức thục, giới khi chúng ta Mân quốc đi con đường nào, Trần Kiến đáy lòng liền có chút trầm trọng, thở dài, kia cũng là xu thế tất yếu, chúng ta Mân quốc mà tiểu nhân thiếu, tổng không thể lấy trứng gà đi chống chọi cục đá, Mân quốc lúc trước đó là đại đường Giang Nam đông đạo đuôi bổ. Thiên hạ đại loạn sau, Ngô Thị liền đem lúc ấy Phúc Châu Thứ Sử giết chết khởi sự, do đó thành lập Mân quốc, mà Trần Thị ở Tuyền Châu vùng danh vọng cực cao, cùng Ngô Thị nãi quan hệ thông gia quan hệ. Liền cũng đứng ở Ngô Thị bên kia, thuyết phục Tuyền Châu Thứ Sử đầu nhập vào Ngô Thị, thông qua chèn ép khuếch trương. Cuối cùng Mân quốc mới chiếm bốn châu mà thôi, đều so ra kém Lương quốc một cái Giang Nam đạo đại. Vốn dĩ ở Giang Nam đông đạo chung, vùng này kinh tế liền không tính là hảo. Nếu không phải lúc ấy thiên hạ đại loạn, sau lại Lương quốc cùng Nam Hán thành lập sau nhiều cùng mặt khác quốc đánh nhau. Chướng mắt Mân quốc này khối tiểu địa phương, Mân quốc sớm bị nuốt, bọn họ quân vương nếu là cơ chí có thể làm. Hắn có lẽ còn có thể học một chút Chu Du, phụ tá quân chủ gồm thâu non sông, tranh một tranh này thiên hạ. Đáng tiếc, hoàng đế tuy có hùng tâm tráng trí, lại ăn không hết khổ. Hắn từ cập quan sau liền bắt đầu phụ tá hắn, ngay từ đầu còn hận sắt không thành thép. Sau đó tranh đấu, đến bây giờ Mân quốc thực tế quyền lợi nắm giữ ở trong tay hắn. Hoàng đế ở hắn nơi này đều thành một cái bài trí. Người như vậy có thể nào đi theo Lương đế sở đế cùng thục đế nhân vật như vậy tranh thiên hạ. Cho nên Trần Kiến cũng hết hy vọng, chỉ cần quản hảo phía dưới bá tánh là được. Chỉ là hiện tại, Nam Hán, Sở quốc đã diệt, Đại Lý an phận ở một góc, liền Trung Nguyên Lai nói, cũng liền Lương cùng Thục nghĩ, tương lai Mân làm sao bây giờ, cũng đánh một hồi, sau đó chờ quốc diệt, cần phải đầu hàng, khuất cùng người hạ hắn lại không cam lòng. Hắn còn như thế, huống chi luôn luôn cao cao tại thượng Mân đế, Trần Kiến lại không biết, hắn chính rối rắm bất an khi... Hắn cháu trai kiêm học sinh Trần Cố đã cấp gia tộc cùng Nhạc gia dắt hảo tuyến. Làm hai nhà bắt đầu làm sinh ý. Trần Cố cưới Tiền Ngư Ngư sau liền đem nàng mang về Tuyền Châu thấy cha mẹ. Trần gia đối Tiền Ngư Ngư thái độ đều không tồi. Chờ nàng có thai sau đối nàng càng tốt. Nhân Tiền gia là Tô Châu bản địa thân sĩ, mà Trần gia là Tuyền Châu thân sĩ. Thông qua này đối tiểu phu thê, bọn họ phát hiện trong tay đối phương có rất nhiều chính mình muốn đồ vật. Vì thế liền bắt đầu bù đắp nhau lên. Mân quốc là có đối ngoại cảng, quốc khố thu vào rất lớn một bộ phận liền nơi phát ra tại đây. Cho nên có rất nhiều kỳ dị hàng hải ngoại, có thể so hàng châu vùng còn muốn hảo. Cho nên Tiền gia sửa từ thông gia bên kia vào tay. Mân quốc cùng Lương quốc vốn là không cấm thương mậu, có thể nói mấy quốc quan hệ chung, chỉ có Mân quốc cùng các quốc gia quan hệ đều không tồi. Mân quốc thương nhân có thể đi biến mỗi một quốc gia, bao gồm phía trước Nam Hán, không có cái nào quốc gia sẽ cự tuyệt Mân quốc lui tới. Bởi vì bọn họ đều không sợ Mân quốc, hơn nữa Mân người mang đến thương phẩm đều không tồi. Trần Cố giật dây cũng bất quá là làm hai nước dân gian giao lưu càng thường xuyên chút thôi. Mà càng làm cho Trần gia kinh hỉ chính là, Cơ Thiên Sinh còn thu Trần Cố làm học sinh. Trần gia không nói, mặt khác quan hệ thông gia bạn cũng đều đem nhà mình hài tử kéo đến Trần Cố trước mặt. Làm hắn đem người mang đi Tô Châu, nói không chừng bọn họ cũng vận khí tốt, có thể kêu Cơ Thiên Sinh coi trọng đâu. Động tĩnh nháo đến quá lớn, làm ở trường nhạc phủ vì tương Trần Kiến cũng biết. Hắn đem Trần Cố gọi tới cẩn thận hỏi hỏi Tô Châu tình huống cập thu đồ đệ quá trình. Trầm mặc sau một hồi nói, nếu là muốn đi Tô Châu học tập, kia liền muốn thường trú, đem ngươi tức phụ lưu tại trong nhà cũng kỳ cục, ngươi mang theo nàng cùng nhau đi thôi. Dừng một chút sau lại nói, cha mẹ ngươi cả đời cũng không ra quá Tuyền Châu, thừa dịp bọn họ thân thể còn ngạnh lãng, không bằng dẫn bọn hắn đi ra ngoài đi một chút, nghe nói Tô Châu khí hậu thích hợp, ngươi dẫn bọn hắn đi trụ một đoạn thời gian đi, cũng có thể chiếu cố ngươi tức phụ sinh sản. Trần Cố kinh ngạc ngẩng đầu xem Trần Kiến, do dự nói, bá phụ, này đi chất nhi còn có thể trở về sao? Trần Kiến liền cười, Tuyền Châu là quê nhà của ngươi, ngươi chính là không nghĩ trở về, ta cũng là muốn kêu ngươi trở về. Trần Cố liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng dậy hành lễ nói, tiên sinh yên tâm, học sinh biết như thế nào làm. Trần Kiến không chỉ có là hắn bá phụ, cũng là hắn tiên sinh. Lại nói tiếp, luận khởi huyết thống, bọn họ chỉ là bà con xa thân thích, vẫn là thầy trò càng gần chút. Hắn đi Tô Châu đọc sách vốn chính là phụng Trần Kiến mệnh lệnh. Một là vì nghiên cứu học vấn, nhị là vì duyệt thư lâu. Không nghĩ tới cuối cùng không chỉ có cưới cái tức phụ trở về, còn đã bái Cơ Nguyên làm lão sư. Trần Kiến dặn dò nói, nếu luận dạy học và giáo dục, ta thúc ngựa cũng không kịp Cơ Thiên Sinh, người đã bái hắn vi sư, kia liền hào hào cùng hắn học. Trần Cố đồng ý, Trần Kiến liền thở dài, người tài tình đều có, đáng tiếc chí không ở con đường làm quan, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, nhưng Tuyền Châu dưỡng ngươi dục ngươi, tương lai ngươi tổng phải vì nó làm chút cái gì mới có thể hồi báo một vài. Cũng không uổng công tới thế gian này đi này một chuyến. Tiên sinh, học sinh đều hiểu. Trần Cố biểu tình kiên nghị nói, học sinh hội tận lực chu toàn. Trần Kiến nhìn hắn biểu tình liền cười ha ha, lắc đầu nói, hai nước đại sự há là ngươi một vô danh tiểu tốt có thể tả hữu. Ngươi cho rằng ta muốn ngươi làm cái gì? Trần Kiến cười nói, ngươi chỉ cần hảo hảo cùng Cơ Tiên Sinh học tập, phàm là học hắn hai phân dục người bản lĩnh, đãi về sau yên ổn, ngươi liền hồi Tuyền Châu tới, dạy ra càng nhiều nhân tài tới, liền tính không uổng công ta dạy dỗ ngươi một phen. Trần Cố ngạc nhiên, sau đó hốc mắt đó là đỏ lên, hắn còn tưởng rằng bá phụ là muốn hắn đi vì Trần Thị giật dây, cho nên làm hắn mang theo cha mẹ thê nhi rời đi. Như vậy tương lai sự phát, người nhà của hắn ít nhất sẽ không bị liên lụy, lại nguyên lai vẫn là hắn nghĩ nhiều, tâm cũng quá hẹp chút. Bá phụ, người vẫn là kêu ta tiên sinh đi. Trần Kiến xua tay cười nói, như vậy càng tốt nghe chút. Trần Cố liền lui về phía sau một bước, khom mình hành lễ nói, tiên sinh, học sinh tất không phụ ngài gửi gắm. Trần Kiến gật gật đầu, thở dài nói, đi thôi, đi thôi, hắn này đầy bụng tâm sự cũng không biết nên cùng ai nói. Với Lương quốc bên kia, hắn tuy có chút tâm tư, nề hà không có phương pháp à. Trần Kiến bất hạnh không có phương pháp, Cơ Nguyên cũng đã tìm được rồi phương pháp, bằng không hắn cũng sẽ không tuổi này còn thu đồ đệ. Hắn vẫn luôn nhớ rõ chính mình đáp ứng Lâm Thanh Huyền sự. Hắn không biết nàng tự cấp tiền ra cùng Trần gia dắt cái kia nhân duyên tuyến khi hay không biết Trần Cố thân phận. Nhưng hiển nhiên, cái này thân phận tương lai sẽ giúp hắn đại ân. Mân quốc, hoàng đế là họ Ngô, nhưng Mân quốc triều chính lại là Trần Kiến nắm trong tay. Bá tánh cũng càng tin phục Trần Kiến, chỉ cần Trần Kiến nguyện ý, kia quy hàng việc liền thành bảy thành, mà hắn hiện tại cần phải làm là đi đạt thành kia bảy thành. Chỉ cần Trần Kiến nguyện ý, hắn là có thể đứng ở Mân quốc trên triều đình, tranh thủ dư lại tam thành. Lương quốc bên này còn không biết Cơ Nguyên đã bắt đầu mưu hoa. Thôi Chính từ Tô Châu sau khi trở về, Lương Đế mới biết được Lâm Thanh Huyền còn cầu cơ nguyên chuyện này. Nhất thời càng cảm động, lại ở trên triều đình phát biểu một chút cảm thán, nhìn đã từng Lâm Thanh Huyền đứng thẳng vị trí rơi lệ. Không biết nội tình quần thần, bệ hạ càng ngày càng đa sầu đa cảm, vậy phải làm sao bây giờ a? Chương 536, bắt đầu, Bình Hy 6 năm, Lâm Thanh Huyền đi rồi thứ 5 năm, Từ Thủy cùng Nguyên Thủy phát sinh lũ lụt, Lương Quốc cùng Thục Quốc đều bị lan đến, trong đó Thục Quốc tình hình tai nạn càng trọng, tháng 5 Hồng Thủy bùng nổ, nhưng vẫn đến 7 tháng tình hình tai nạn cũng không từng được đến hữu hiệu khống chế. Không ít thục dân thông qua chợ chung chảy vào Lương Quốc. Nhân Từ Thủy cùng Nguyên Thủy vùng đều là sở quốc cũ mà. Bá tánh nhiều có thân, hai nước vô pháp ngăn cản, lại một tháng. Lương Quốc cứu tế lương thảo ở Từ Thủy vùng bị kiếp. Tế tra dưới, lại là Thục Quốc binh lính giả mạo lưu dân tiến lương. Rối rắm nạn dân sở đến, Lương Đế giận dữ, hạ lệnh Hạng Thiện đem người vi phạm chóc nã chém đầu. Răn đe cảnh cáo, nhưng người đã chạy về Thục Quốc, có thể nào là Hạng Thiện nói chóc nã liền chóc nã. Vì thế hai nước phát sinh xung đột, lương quân ngang nhiên nhập Thục, duy trì 6 năm lương Thục Minh ước bị đánh vỡ. Hạng Thiện, Lâm Tín cùng Chung Như Anh chia quân ba đường. Đồng thời tiến công Thục Quốc, Đông Bắc quân ở U Vân vùng giới nghiêm, Thôi Chính cùng Lư Chân Tắc làm hậu bị, lấy viện tiền tuyến, lương quân thế tới rào rạt. Thục Quốc không nghĩ tới bọn họ nói đánh là đánh, một chút chuẩn bị cũng không có. Điểm chết người chính là, Nguyên Thủy vùng sở địa bởi vì bọn họ cứu tế bất lực. Dân oán rất nặng, lương quân mới đến, địa phương bá tánh liền trước đầu phục lương quân, có còn kết đàn, chủ động đả thương thủ thành binh lính, mở ra cửa thành phóng lương quân vào thành. Hạng Thiện cùng Lâm Tín thấy thế, kiện lên cấp trên triều đình sau, Từ Diêu thời mang theo Hạng Mẫn Đỗ Tư đám người tiến đến cứu tế. Này mấy người hiện giờ đều ở triều làm quan, bọn họ vốn là nổi danh, đặc biệt là Hạng Mẫn, hắn là sở nhân, lời hắn nói có thể so Thục Quốc bên kia quan viên lời nói dùng được nhiều. Hạng Thiện vốn dĩ chính là sở đế toàn dân anh hùng. Hắn lúc này lại mang binh, Thục Quốc địa phương khác tạm thời không nói. Bị bọn họ chiếm đi sở quốc một nửa lại là thực dễ dàng là có thể phá được xuống dưới. Lương Quốc vẫn luôn kiên trì đem Hạng Thiện đặt ở Kinh Nam đảo tác dụng cuối cùng là hiện ra. Lúc trước Hạng Thiện đầu hàng sau đối hắn an bài, trong triều vẫn luôn rằng co không dưới. Đại bộ phận triều thần đều cảm thấy Hạng Thiện là hàng tướng. Ở sở địa có như vậy uy vọng, lại đem hắn đặt ở sở địa thật sự là quá nguy hiểm. Chỉ sợ đến lúc đó Kinh Nam đảo bá tánh chỉ biết Hạng Thiện, mà không biết Lương Đế. Là Lâm Thanh Huyền, Diêu Thời cùng Lỗ Thượng Thư đám người kiên trì làm Hạng Thiện lưu tại sở địa. Hơn nữa còn lãnh hắn ban đầu kia chi quân đội. Mấy năm nay, sở địa tuy rằng hòa thuận, nhưng bọn hắn cũng đích xác càng tin phục Hạng Thiện, mà không phải Lương Đế. Cũng may Lương Đế tuy trong lòng có chút để ý, lại rất nghĩ thoáng, vẫn luôn nhớ kỹ Lâm Thanh Huyền nói qua kia phiên lời nói. Sở địa bá tánh không nhớ rõ bệ hạ, nhưng chỉ cần Hạng Thiện nhớ rõ bệ hạ là được, thả sở địa chỉ có một Hạng Thiện. Hắn hiện giờ tuổi tác đã cao, chậm thì 10 năm, nhiều thì 15 năm, hắn cũng nên lui xuống. Đến lúc đó không có Hạng Thiện, nhưng không phải nhớ rõ bệ hạ, Lâm Thanh Huyền lúc ấy chắc chắn cười nói. Bệ hạ so Hạng Thiện tuổi trẻ, đây là ngài ưu thế. Không tin, ngài thả nhìn, Hạng gia ưu tú nhất hậu bối hiện giờ đều ở kinh thành làm quan. Không ai đi trong quân tiếp Hạng Thiện tay, hiện giờ sở địa bá tánh là chỉ nhớ rõ Hạng Thiện. Nhưng mà 10 năm, 20 năm sau đâu? Liền giống như Đông Bắc quân, năm đó nó vẫn là Lâm gia quân khi, Đông Bắc, không, hẳn là toàn bộ Lương Quốc, có ai biết Thiên Đế, nhưng hiện tại lại xem, nhớ rõ Lâm Dĩnh có mấy người, nhớ rõ Thiên Đế lại có bao nhiêu người, mà hiện tại Lương Quốc bá tánh đều nhớ kỹ Thiên Đế. Chỉ có đương kim làm được cũng đủ nhiều, cũng đủ lâu khi, mọi người mới có thể dần dần lấy hiện có ký ức bao trùm trước kia. Cho nên thời gian mới là tân đế lớn nhất ưu thế. Cho nên hắn chỉ cần thu mua chính mình thân tử liền hảo. Làm cho bọn họ trong lòng nhớ kỹ hắn. Thả vì tương lai bá tánh nhớ kỹ hắn đánh hạ cơ sở liền hảo. Mà hiện giờ, sở địa bá tánh nhớ kỹ Hạng Thiện hiệu quả liền hiển lộ ra tới. Nhân là Hạng Thiện lãnh binh, cho nên lương quân lấy không thể ngăn cản chi thế từ Thục Quốc trong tay cướp đi nó phân đi nửa bên sở quốc. Thục quân sĩ khí hạ xuống, chẳng sợ lại tiến đất Thục khi gặp được trở ngại biến đại. Lại so với chính mình dự đoán muốn tiểu một ít. Chiến sự bắt đầu gian nan lên, nhưng Lương Quốc vẫn là chiếm cứ đại ưu thế. Đang ở lúc này, Cơ Nguyên bắt đầu tiếp thu Lương Đế nhâm mệnh, vì Lương Quốc sứ thần đi sứ Mân Quốc. Cùng lúc đó, Thục Đế đang ở nổi trận lôi đình, hỏi trách lục bộ cùng hắn hoàng thúc. Chậm sớm tại tháng 6 liền bát hạ rất nhiều lương thực cứu tế nạn dân. Những cái đó lương thực đều đi đâu vậy? Vì sao nhiều người như vậy sẽ chạy đến lương quốc đi? Còn có quân lương, Thục Đế thức sùi bọt mép, vỗ cái bàn cả giận nói. Các ngươi mà ngay cả quân lương cùng quân lương đều muội hạ. Làm chẫm binh lính đều thành đào binh. Hộ bộ thượng thư đầy mặt màu đất, chắp tay nói. Bệ hạ, lần này cướp bóc lương quốc cứu tế lương sự hiển nhiên là lương quốc cố ý bôi nhỏ. Những người đó thật không phải chúng ta thuộc dân. Lần này không phải, kia trước kia đâu? Thục Đế gầm lên, chẫm bắt lương thảo đâu? Cứu tế lương đâu? Trước đó, chẫm binh lính có phải hay không chạy trốn tới lương quốc vì khấu? Chẫm bá tánh có phải hay không giúp đỡ lương quốc phản chẫm? Thục Đế mắng xong hắn, lại xoay qua mặt đi trừng Hoàng Thúc, sắc mặt phát trầm nói. Tam Hoàng Thúc, lúc trước là ngươi vỗ bộ ngực nói có thể trị lý hảo sở địa. Ta mới đưa chỗ đó giao cho ngươi. Kết quả ngươi liền biến thành như vậy. Tam Hoàng Thúc trong lòng cười lạnh, trên mặt lại kinh sợ cúi đầu nhận sai. Tỏ vẻ là chính mình không biết nhìn người. Phân công gian lại, lúc này mới tạo thành hiện giờ cục diện. Thục Đế sắc mặt lại càng thêm khó coi. Hắn tuy rằng đem sở địa giao cho Tam Hoàng Thúc, nhưng bên trong quan viên lại đều là hắn nhâm mệnh cùng chọn lựa. Tam Hoàng Thúc lời này ở hắn xem ra chính là trốn tránh trách nhiệm. Hắn tự cho là cũng đủ nghiêm minh, lại không nghĩ rằng vẫn là bị thần tử nhóm cùng Hoàng Thúc liên hợp lại lừa gạt. Là, lần này cướp bóc lương quốc cứu tế lương, thục dân, hơn phân nửa là lương quốc chính mình tìm tới nhân thủ. Tự đạo tự diễn này vừa ra, nhưng lương quốc có này dạ tâm, vì sao thủ biên tướng sĩ một chút không phát hiện, vốn dĩ Thục Đế là muốn hỏi tội biên quan tướng sĩ. Nhưng một tế cha mới phát hiện vấn đề lại là ra ở kinh thành. Này hoàn toàn là kinh thành cùng địa phương cấu kết lên. Băng dày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh, sở địa bá tánh như thế kịch liệt phản thục, đó là bởi vì mấy năm nay tích lũy xuống dưới oán khí. Hắn muốn cùng lương quốc tranh một tranh này thiên hạ, biết đối phương ở nghỉ ngơi lấy lại sức, hắn tự nhiên cũng muốn đoạt ở hắn phía trước chuẩn bị càng nhiều lương thảo. Tuyển nhận càng nhiều binh mã mới hảo, chỉ cần binh hùng tướng mạnh, lương thảo sung túc, liền tính quốc lực hơi yếu, hắn cũng có tin tưởng có thể bắt lấy lương quốc, cho nên mấy năm nay, hắn khuyên khóa nông tang, phát triển mạnh kinh tế, phong phú quốc khố, sở địa bởi vì mới trải qua chiến tranh, muốn miễn thuế một năm, giảm thuế ba năm, cho nên kia địa phương thu nhập từ thuế rất ít, Thục Đế liền bàn tay vung lên giao cho Tam Hoàng Thúc đi quản. Lại không nghĩ rằng bọn họ có thể ở cát đất thượng cũng bài trừ nước lục tới. Trừ bỏ cùng lương quốc giao giới mấy cái địa phương ngoài. Địa phương khác đều bị cướp đoạt thật sự lợi hại. Đảo không phải bọn họ không nghĩ đối chợ chung duỗi tay. Mà là bởi vì hắn rất coi trọng chợ chung. Mà đi chợ chung làm giao dịch đều là thân gia không ít đại thương nhân cùng đại gia tộc. Thục Đế cũng nhìn chằm chằm vào. Cho nên bọn họ không dám duỗi tay. Cũng bởi vậy, chợ chung phồn hoa, hòa bình. Cái này làm cho Thục Đế cho rằng toàn bộ sở địa đều là cái dạng này. Lương quốc lần này quy mô tiến công. Bọn họ liền lương quốc là khi nào tập kết binh lực đều không biết. Bởi vậy có thể thấy được biên quân thất trách, cho nên Thục Đế mới có thể như vậy tức giận, mới có thể như vậy phẫn nộ đi tra. Kết quả này một tra liền tra ra vấn đề lớn tới. Chương 537, tiến trình, Thục quốc bên này lưu dân cùng đào binh không phải lần đầu tiên len lỏi đến lương quốc cướp bóc trộm đảo. Nhưng bởi vì mỗi một lần đều rất nhỏ, cũng không đả thương người mệnh, lương quốc bên này liền chỉ cùng đối diện huyện quan cập đóng quân giao thiệp. Cũng không biết từ khi nào khởi, lương quốc bên này lại nhận được bá tánh báo án đều không hề thông báo Thục quốc bên kia. Chỉ là trấn an hạ bá tánh mà thôi. Thục quốc bên này quan viên cùng đóng quân còn khi bọn hắn là ngại phiền toái. Cũng không ngờ cùng bọn họ Thục quốc đem quan hệ lộng cương mới áp xuống không đề cập tới đâu. Nào biết đâu rằng nhân gia sớm tại khi đó liền định ra khai chiến lý do. Từ thủy cùng nguyên thủy hồng ống, lương quốc liền nương muốn cứu tế đem rất nhiều lương thảo vận hướng tiền tuyến. Áp giải đều là vài lần với sở cần tướng sĩ, mà Thục quốc bên này không phải vội vàng cứu tế, mà là phân thổi lên mặt bát xuống dưới cứu tế bạc cùng lương. Đồng thời áp xuống bá tánh thanh âm, để tránh Thục đô thu được tin tức, bọn họ như vậy vội, như thế nào còn có thể nhớ rõ đề phòng lương quốc. Cho rằng lương quốc giống như bọn họ ở vội vàng hồng ống sự đâu. Kết quả sự tình phát sinh đến như vậy đột nhiên. Trước một ngày lương quốc ném một đám lương thực, trạng vạng liền tra ra là Thục quốc bên này binh lính việc làm. Còn nói đến có cái mũi có mắt, có tên có họ, nhưng những người đó ngày đó lại là áp mặt trên bát xuống dưới cứu tế lương cùng trưởng quan nhóm đi cùng thương nhân giao dịch. Lấy đổi lấy bạc trắng, cái này hành tung là không thể nói. Mà đối phương lúc ấy thế tới rào rạt, ứng phó người kinh nghiệm không đủ. Liền có chút ẩm ừ, bọn họ còn không có tới kịp làm rõ ràng lương quốc ý đồ. Còn một lòng tưởng che lấp bọn họ ngầm chiếm cứu tế lương sự khi. Lương quân ngày hôm sau liền quy mô tiến công. Sự tình nháo đại, bọn họ đệ nhất nghĩ đến vẫn là che lấp. Bởi vậy tuy ra sức chống cự, lại không tưởng đăng báo Thục Đô. Nhưng bọn họ còn cắt xén binh lính quân Lương cùng Lương Thảo. Này đó binh lính nhiều là 6 năm trước hàng sở binh. Bởi vì Thục Đế không tín nhiệm sở tướng, cho nên đem tướng quân toàn thay đổi. Hai bên vốn dĩ chính là đối lập quan hệ. Mới tới tướng quân không yêu quý binh lính. Binh lính tự nhiên cũng sẽ không bán mạng. Tính lên, bọn họ cùng đối diện Lương quốc tướng sĩ còn tương đối muốn hảo đâu. Tốt xấu là đồng hương, còn cùng nhau uống qua rượu, dạo quá nhà thổ. Vì thế phía trên tướng quân khàn cả giọng hạ lệnh muốn thủ vững rốt cuộc. Phía dưới binh lính lại trò đùa giống nhau, lao ra đi thấy quen mắt người còn xa xa chào hỏi. Một bên lười biếng thương đối đao, một bên còn có rảnh thăm hỏi. Người hôm nay ăn làm hy, đương nhiên là làm, thượng chiến trường có thể không ăn làm sao. Ta ra chính là việc tốn sức, Thục binh phết miệng nói. Chúng ta ăn chính là hy. Khoảng thời gian trước bọn họ thừa dịp lương giới cao, đem quân lương cũng đổi thành bạc trắng. Cho nên trong quân tồn lương không nhiều lắm, ngươi liền một đại đầu binh, sao biết nhiều như vậy? Thục binh tướng trong tay thương nhẹ nhàng mà chụp ở trên người hắn. Làm lơ trên thành lâu càng ngày càng cấp tiếng trống, bĩu môi nói, ta biết đến nhưng nhiều, kia thủ kho lương chính là chúng ta kỳ trưởng đại cữu tử. Mỗi lần bọn họ ra vào lấy lương hắn đều nhìn đâu. Lương binh thấy chính mình bị đánh, liền cũng dùng sống dao gõ một chút đối phương, lấy kỳ chính mình ở thực nghiêm túc đánh, kêu lên. Kia cũng không thể cho các ngươi ăn hi à, ta làm chính là việc tốn sức, còn không bằng tới chúng ta nơi này đâu, tuy rằng hướng bạc tổng cũng không đúng hạn phát, tốt xấu còn có chút, ít nhất có thể ăn làm, Thục binh hâm mộ, đại tướng quân không đổi, các ngươi phía trên tham tướng cũng đều là ta sở nhân. Bọn họ đương nhiên đau lòng các ngươi, chúng ta nơi này từ giáo úy khởi liền đều thay đổi người Thục, căn bản không lấy ta đương người, kia còn thất thần làm gì, còn không bằng đi theo đại tướng quân đâu. Ngươi là biết đến, đại tướng quân luôn luôn thương lính như con mình, đó là ủy khuất chính mình cũng sẽ không ủy khuất ta. Thục binh trầm tư, trên tay động tác càng ngày càng chậm, đối diện lương binh dứt khoát thua tay lại không đánh, duỗi tay đáp ở trên vai hắn nói, ngươi muốn lại đây, ta cùng tổng kỳ nói một tiếng, hắn cũng là ta sở nhân, sẽ không làm khó dễ ngươi, đến lúc đó một lần nữa xếp vào đại tướng quân dưới trướng. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là tưởng chúng ta đánh tới đánh lui à? Hắn tay một lóng tay, hỏi, ngươi nhìn nhìn, này hai bên đều là chúng ta sở nhân, có còn quan hệ họ hàng đâu. Liền vì lương Thục đánh giặc, bạch bạch đưa một cái mệnh, ít nhiều đến hoảng, Thục binh do dự nói. Chúng ta như vậy lặp lại, đại tướng quân có thể hay không sinh khí? Khí gì? Lương binh nói, ta sở quốc cũng chưa, đầu ai mà không đầu. Đại tướng quân đều ở lương quốc, hắn có gì tức giận, vừa vặn Thục binh bụng kêu một chút, không có biện pháp, một đại nam nhân. Còn muốn thượng chiến trường, liền ăn một chén có chút chù cháo, căn bản không đỉnh đói à. Hắn dứt khoát đem trong tay thương ném tới trên mặt đất. Quát, hành, lão tử đầu ngươi, dứt lời chiều sau vung tay lên. Các huynh đệ, đánh giặc không thú vị, ta đầu đại tướng quân đi. Này đại tướng quân tự nhiên chính là hạng thiện, bọn họ vẫn luôn là như vậy kêu hắn. Chẳng sợ bọn họ đã về Thục quốc, cũng thói quen như vậy xưng hô hạng thiện. Hắn là lão binh, lời nói vẫn là thực dùng được. Lập tức đi theo hắn bên người mấy cái Thục binh liền cũng ném vũ khí. Đem trên người giáp y một lột liền tính đầu hàng. Lương binh thấy một nhạc, vội vàng đưa bọn họ mấy cái hướng phía sau kéo. Mau mau mau, phía sau đi, quay đầu lại lão ca thỉnh các ngươi uống rượu. Phía sau lương binh thấy thế, cơ linh không chiều mấy người động thủ. Sau đó đem bọn họ bắt đến mặt sau, mà mặt khác Thục binh thấy, cũng sôi nổi noi theo. Lão binh mấy người đầu hàng còn không thấy được, đốc chiến tham tướng nhất thời không phát hiện. Nhưng này thành phiến ném vũ khí lột quần áo, hắn chính là tưởng làm bộ nhìn không thấy đều không được. Nhất thời giận dữ, huy đao liền phải đi chém chính ném xuống vũ khí Thục binh. Ý ở ngăn cản bất ngờ làm phản, nhưng này hiển nhiên chọc giận Thục binh, xen lẫn trong đó lương binh hô lớn. Bọn họ Thục quốc không lấy ta sở nhân đương người, vừa không cấp ta ăn cơm no, lại muốn buộc chúng ta thượng chiến trường. Các huynh đệ còn chờ cái gì? Phản hắn! Xung quanh mấy cái lương binh lập tức làm bộ Thục binh bộ dáng ồn ào nói. Đúng vậy, phản hắn, một bên vừa lúc thấy như vậy một màn Thục binh, chính là không có biện pháp. Hai bên giọng nói quê hương giống nhau, chiến trường lại hỗn tạp, gần chỗ còn bãi, nơi xa người căn bản không biết kêu gọi chính là lương binh vẫn là Thục binh. Mà gần chỗ nhìn đến Thục binh đều ý tưởng giống nhau trầm mặc. Vì thế sự tình liền như vậy mất đi khống chế, lương binh cách này tham tướng xa. Nhưng ly đến gần Thục binh lại là trực tiếp đem người từ trên ngựa túm xuống dưới. Tham tướng thân binh nháy mắt cùng thục binh đối thượng, bọn họ chính mình đảo trước đánh nhau rồi. Lương quân bên này tham tướng nhanh chóng chỉ huy người tiến lên trấn áp. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế bắt lấy trên chiến trường cố ý phản kháng thục binh. Còn lại người tất cả đều đầu hàng, đạt tới 9 thành, mà trên thành lâu tướng quân xem đến trợn mắt há hốc mồm. Tức giận đến ngón tay đều phát run, xuống chút nữa, lương quân tiến hành đến liền càng thuận lợi, dẹp xong đệ nhất tòa thành trì sau. Mặt sau lương quân lại lấy như vậy phương pháp lấy cực tiểu thương vong đánh hạ hai cái thành trì. Thậm chí còn có địa phương bá tánh liên hợp ở bên nhau. Ở bọn họ phía trước đả thương cửa thành thủ vệ thả bọn họ vào thành. Bởi vì càng đi hạ, gặp tai họa càng nghiêm trọng, bá tánh tổn thất cũng càng lớn, mà địa phương quan viên cũng càng thêm không kiêng nể gì. Liền tính lương binh không tới, địa phương cũng sẽ phát sinh phản loạn, bởi vì các bá tánh là thật sự không có đường sống. Mà đây là sở địa, các bá tánh đối thuộc quốc lòng trung thành vốn dĩ liền không cường. Lương quốc bên kia cũng có giống nhau vấn đề, nhưng cũng may sở địa bên này có hạng thiện trấn thủ. Mà kinh nam đạo quan sát xử lại còn tính thanh liêm. Chị Hà còn tính nghiêm, sở dân cùng lương chi gian mâu thuẫn mới không xông ra. Lương quân ở sở địa trong phạm vi đều đi được thực thuận lợi. Nhưng vừa tiếp xúc với đất thục, tiến triển liền bắt đầu thong thả xuống dưới. Thục đế cũng không phải ăn chay. Hắn không biết vấn đề khi bị đánh một cái trở tay không kịp. Phản ứng lại đây sao cần phải so người bình thường có quyết đoán đến nhiều. Hắn một bên sửa trị lại trị, một bên điều binh chống cự. Vì kiếm quân lương, hắn lấy thiết huyết thủ đoạn sao vài cái cùng tam hoàng thúc cấu kết gian thương. Lại nửa dụ nửa cường từ thục thương trong tay bắt được không ít lương thực. Lương thảo sung túc, thục binh lại có thủ vệ cố quốc chi tâm. Nhất thời liền rằng co xuống dưới. Hạng thiện đám người không phải không có cường công phương pháp. Nhưng bọn hắn mục đích là thu phục thục quốc, mà không phải được đến một mảnh chứa đầy oán hận thổ địa. Bởi vậy không nhanh không chậm, nếu gặp mạnh liệt chống cự liền tạm lui. Lấy thủ là chủ, nếu đối phương mệt chiến liền tiến công. Cơ hồ này đây kiến hành tốc độ ở tiến lên. Mà đúng lúc vào lúc này, Cơ Nguyên vừa mới dẫn dắt sứ đoàn tới Mân Quốc. Cơ Nguyên lúc này đi sứ Mân Quốc, này tâm rõ như ban ngày. Mân đế là không nghĩ thấy hắn. Hắn tưởng không rõ Trần Kiến vì cái gì sẽ đáp ứng loại này thỉnh cầu. Đối Cơ Nguyên, không phải hẳn là xua đuổi. Sau đó hỏa lực tập trung biên cảnh, để phòng đối phương sao? Trần Kiến lại nhàn nhạt hỏi. Bệ hạ cho rằng, cử Mân Quốc chi lực có thể đối kháng Lương Quốc. Lương Quốc hiện tại cùng Thục Quốc giao chiến. Chúng ta phối hợp Thục Quốc, tả hữu giáp công. Bệ hạ, Trần Kiến đánh gãy hắn nói. Ngẩng đầu nhìn hắn nói. Hiện giờ cùng Thục quân giao chiến chỉ hạng thiện. Trông như anh cùng Lâm Tín Tam đem mà thôi. Không nói đến phía sau còn có Lư Chân cùng Thôi Chính. Liền nói Giang Nam đóng quân. Bệ hạ cảm nhận được đến Mân Quốc có thể cùng Lương Quốc Giang Nam đạo tướng sĩ một trận chiến. Mân đế nghẹn lại, thổi dâu hỏi, thừa tướng như thế nào luôn là trường người khác chí khí. Diệt chính mình uy phong. Trần Kiến liền than, kia cũng đến ta chờ có uy phong nhưng diệt a. Bệ hạ, thống nhất đã là thiên hạ đại thế. Thục quốc còn không thể ngăn trở. Huống chi ta Mân Quốc, ngài ngẫm lại Sở Quốc, kiểu gì uy phong, hiện giờ ở đâu, quả thực là vớ vẩn. Ngươi là ta Mân Quốc thừa tướng, như thế nào lại liên tiếp vì Lương Quốc nói tốt cho người? Mân đế cả giận nói, chẳng lẽ là Lương Quốc hứa hẹn ngươi cái gì? Mân Quốc nếu là diệt, kia hắn thành cái gì? Làm người thần tử, không nên lấy chết hy sinh cho tổ quốc sao? Hắn ở mỗi liên tiếp nghĩ muốn quốc vong đâu? Trần Kiến im lặng không nói. Thiên hạ trải qua Tần Hán tấn tùy đường, kẻ sĩ sớm thành thói quen đem này thiên hạ xem thành là một nhà. Lại không phải ngoại nhục xâm lấn. Dù sao Mân Quốc vốn cũng chỉ là đường mấy cái châu phủ. Quy về thống nhất không phải bình thường sao. Trần gia tổ tiên đều có thể dự kiến đến khi. Trần Kiến tự nhiên cũng sớm có chuẩn bị. Có cái gì hảo thương tâm. Dù sao chỉ cần Trần thị gia tộc phồn vinh hưng thịnh liền được rồi. Đến nỗi Mân đế, Trần Kiến mặc tưởng. Hắn hiện tại nếu không phải vì Ngô thị có thể có cái hảo kết quả. Hắn sớm mang theo quần thần hàng lương. Nào còn có hắn chuyện gì. Hắn lần này chờ Cơ Nguyên tới. Chính là cùng hắn đàm phán Mân Quốc cùng Ngô thị đãi ngộ. Quy hàng sau, Lương Quốc muốn như thế nào an bài bọn họ, muốn như thế nào đối đãi Mân Quốc. Lần trước Cơ Nguyên tới tin chung chỉ thô sơ giản lược điểm hai hạ. Lỗ hổng thật nhiều, hắn đến cùng đối phương cẩn thận nói chuyện mới được. Này 5 năm tới, thông qua Trần Cố, Cơ Nguyên cùng Trần Kiến vẫn luôn có thư từ lui tới. Chương 538, Lạc Định, Cơ Nguyên mang theo sứ thần đoàn tiến đến đàm phán. Mân đế bị bệnh 2 ngày. Bãi triều không thượng, Cơ Nguyên không có thể thượng triều bái kiến, nhưng lại ở Trần Kiến nơi đó gặp được Mân Quốc hơn phân nửa cái triều đình trọng thần. Mân đế thấy thế, cũng bệnh không được, vội vàng lành bệnh thượng triều. Sau đó Cơ Nguyên liền ở triều thượng thấy được Mân Đế. Hắn tuổi tác rất lớn, thả ham nữ sắc, thân thể cũng không tốt. Từ biết Cơ Nguyên muốn tới sau hắn liền ngủ không tốt. Lúc này đáy mắt một mảnh thanh hắc, nhưng lại biểu tình căng chặt. Cơ Nguyên thấy hơi hơi mỉm cười. Thăm viếng qua đi liền đi thẳng vào vấn đề nhắc tới hắn lần này tới mục đích. Trần Kiến Hận sắt không thành thép quét Mân Đế liếc mắt một cái. Cùng Cơ Nguyên chua toàn lên. Hắn biết thiên hạ nhất thống là xu thế. Nhưng hắn cũng muốn vì Mân Đế cập Mân Quốc bá tánh tranh thủ đến lớn nhất ích lợi. Cho nên hắn yêu cầu chính là Mân hàng lương sau, Mân vì phiên quốc, vẫn như cũ tự chỉ. Cơ Nguyên đương nhiên không đáp ứng. Như vậy Mân không phải là độc thành một quốc gia sao? Bất quá hắn tỏ vẻ lương đối Mân ôm có thiện ý. Sẽ tận lực thỏa mãn Mân quốc yêu cầu. Hắn đề nghị là, Mân địa nhưng vì Mân đế đất phong. Lương đế sẽ ban phong này vì thân vương. Vẫn như cũ được hưởng tôn sùng địa vị. Nhưng Mân địa quan viên cắt cử tắc muốn cùng mặt khác đạo châu giống nhau. Từ triều đình cắt cử. Như vậy gần nhất, Mân đế không có thực quyền. Lại nhưng hưởng Mân địa thực hỗ. Cơ Nguyên có ba tấc không lạn miệng lưỡi. Một phần hảo trải qua trong miệng của hắn có thể nói ra thập phần tới. Vốn đang kháng cự Mân đế nghe hắn đếm kỹ nửa canh giờ hàng lương sau chỗ tốt liền có chút ý động. Cơ Nguyên cười hứa hẹn nói. Bệ hạ hẳn là biết. Ta đại lương bệ hạ nhân hậu là nổi danh. Hắn đã đáp ứng rồi Mân vương. Vậy sẽ không nuốt lời. Mân đế bên cạnh nội thị cũng nhỏ giọng nói. Bệ hạ, hàng lương sau ngài vẫn là Mân địa lớn nhất vương. Lại có thể khắp nơi đi lại. Có thể đi lương quốc nhậm một địa phương. Đều nói giang nam ra mỹ nữ. Tiểu nhân lại chưa từng gặp qua. Có lẽ đời này đi theo bệ hạ còn có thể kiến thức một phen đâu. Mân đế liền hoành hắn liếc mắt một cái nói. Nói bậy, trẫm là cái loại này chỉ niệm sắc đẹp người sao. Bất quá thực tâm động là được. Nội thị lại nhỏ giọng nói. Bệ hạ đương nhiên không phải là người như vậy. Nhưng quốc sự khiến người mệt mỏi. Ngài hiện giờ là giao cho thừa tướng đại nhân. Về sau giao cho lương đế. Không đều là giống nhau sao. Chẳng qua là phó thác người không giống nhau thôi. Mân đế hơi hơi híp mắt. Trong lòng tổng cảm thấy có chút không thích hợp, đang muốn đặt câu hỏi, liền nghe Trần Kiến trầm nộ nói. Bệ hạ, việc này còn nên tam tư, Cơ tiên sinh, nếu Mân địa vì bệ hạ thực hỗ, bệ hạ lại mặc kệ thật chính, kia địa phương tài chính từ đâu ra, thả chúng ta này ban thần tử lại nên đi nơi nào? Chẳng lẽ chúng ta một phen tuổi còn muốn đi cùng một đám tiểu hài tử thi khoa cử sao? Mân đế nghe xong liền không cao hứng, này muốn hàng chính là ngươi, không hàng cũng là ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cơ tiên sinh liền cười nói. Trần tướng yên tâm, triều đình tự nhiên có an bài. Ta đề nghị là, mỗi năm Mân địa sở ra 6 trở thành địa phương tài chính. Còn lại 4 thành cấp Mân vương. Đến nỗi chư vị đại nhân. Hắn hơi hơi mỉm cười nói. Hiện giờ đại lương đúng là thiếu người khoảnh khắc. Chư vị đại nhân đều là kinh nghiệm phong phú người. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có thích đáng an bài. Nga, Trần Kiến ép hỏi, là như thế nào an bài? Quan phẩm không thua lập tức. Hoặc là đều sẽ chạc lạc, là đều phân công, vẫn là tuyển dụng, Mân đế nôn nóng lên, đánh gãy Trần Kiến nói. Cơ tiên sinh, nơi này tài chính lấy 6 thành có phải hay không quá nhiều? Quần thần im lặng, Trần Kiến cũng hận sắt không thành thép nhìn hắn một cái. Vận khí sau chắp tay nói, bệ hạ, nếu Mân về lương, sau này này lương đình khẳng định sẽ viện trợ Mân địa. Bệ hạ không cần vì các bá tánh lo lắng, hắn mới không lo lắng cái kia đâu, hắn lo lắng chính là chính hắn. Mới 4 thành thực hỗ có thể làm chuyện gì? Cơ tiên sinh ước gì có Mân đế quấy độc thủy. Cùng hắn cười nói, Mân vương yên tâm, trừ bỏ kia 4 thành thực hỗ. Ngài danh nghĩa hoàng trang cửa hàng chờ các loại sản nghiệp đều sẽ không thu hồi. Sau đó cùng Mân đế nói đến nếu là quy hàng, hắn có thể ít đi nhiều ít chi ra, nhiều ra nhiều ít tiền lời. Trần Kiến trên mặt biểu tình chậm rãi bình tĩnh trở lại. Tính, qua đi lại cùng Cơ Nguyên nói đi, có Mân đế ở, lúc này nói cũng bất quá là có hại mà thôi. Mân đế là hảo hống, nhưng Trần Kiến cùng hắn sau lưng triều thần lại không hảo lừa gạt. Cơ Nguyên cùng bọn họ nói chuyện hơn 2 tháng mới xem như gõ định đàm phán kết quả. Mân đế thượng thư đại lương, Mân quốc trên dưới nguyện ý quy hàng lương quốc, chỉ nguyện thiên hạ nhất thống, lại vô chiến sự, quốc thư tới lương đô, quân thần đại hỉ, lương đế lập tức ý kiến phúc đáp, phong Mân đế vì Mân vương, thừa kế võng thế, cũng dựa theo Cơ Nguyên sổ con lời nói nhất nhất làm ra an bài. Mân địa một lần nữa đưa về Giang Nam đạo, từ Giang Nam quan sát sự Tôn Hoài thống nhất quản lý. Sau đó lại nhanh chóng nhâm mệnh Trần Kiến chờ một loạt Mân quốc năng thần. Đem người mời đến kinh thành nhậm chức vị quan trọng, Mân địa các châu khôi phục đường khi xưng hô, tạm thời từ Mân quốc triều đình gánh hát thuyền ra quan viên nhậm thứ sử. Những người này đều là Cơ Nguyên đề cử, không dám nói tuyệt đối hảo, lại là tương đối tới nói tương đối thích hợp, bởi vì đều là mân địa người, cho nên nhưng có một cái quá độ, lương đế cũng không có tùy tiện cắm người đi vào. Mân vương thấy tả hữu vẫn là chính mình quen thuộc thần tử. Vừa lòng, bắt đầu thu thập đồ vật đi lương đô cùng lương đế gặp mặt. Còn cố ý làm người ở Tô Châu cùng Dương Châu nhiều dừng lại mấy ngày. Đều nói giang nam gia mỹ nữ, đặc biệt Tô Châu cùng Dương Châu càng sâu. Hắn như thế nào cũng muốn nhiều kiến thức một phen, bởi vì đã bắt đầu mùa đông. Mân vương tuổi tác lại lớn, đại gia sợ hắn xảy ra chuyện gì, cho nên trên đường cũng không cấp, lắc lư đi. Một khi mệt mỏi liền dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn, cho nên tin tức truyền tới Thục Quốc khi, bọn họ đoàn người còn ở giang nam lưu luyến. Không có biện pháp, Mân vương cả đời liền không ra quá mân địa, này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến bên ngoài phong cảnh. Đặc biệt là giang nam mỹ nhân, hắn đôi mắt đều xem thẳng, giang nam quan viên đối hắn đều thực cung kính, hắn không cảm thấy cùng dĩ vãng có cái gì bất đồng. Bởi vậy là thân thiết cảm thấy hàng lương cũng không tồi. Ít nhất hắn có thể ra mân không phải. Thục đế lại so với hắn có tiền đồ nhiều, đều có một cổ hùng tâm tráng trí, cũng có tâm cơ thủ đoạn, tự so lương đế muốn cường đến nhiều, cho nên nghe nói mân quốc hàng lương tin tức sau, hắn sinh sôi phun ra một búng máu. Trong nháy mắt kia, hắn trong đầu hiện lên cái thứ nhất ý niệm chính là, lương đế nhưng thật ra sẽ đầu thai, quán thượng một cái hảo cha, so với hắn cường, thục binh chống cự cảm xúc tăng vọt, hạng thiện đám người cố ý bốn phía tuyên dương việc này. Cũng chỉ là làm đối phương sĩ khí hạ xuống một chút mà thôi. Nhưng này cũng đủ, tam quân cùng nhau tịnh tiến, bắt đầu nhân cơ hội chèn ép thục binh, chỉ cần làm đối phương lại thua mấy trưởng, tổng có thể dao động bọn họ quân tâm cùng dân tâm. Thục đế nhanh chóng quyết định, lãnh binh thân chinh, trận này trượng đánh đến đặc biệt gian nan, chờ lương quân rốt cuộc đi bước một đêm Thục Quốc triều đình bước lui đến thổ phiên biên cảnh khi. Đã là 3 năm về sau, Mân vương đều ở giang nam định cư, kiến biệt viện. Chơi 2 năm, Thục đế biết đại thế đã mất, đem còn cùng đi ở hắn bên người tướng quân cùng quần thần gọi tới. Lại đem hoàng hậu cùng thái tử tìm tới, thở dài nói, đại thế đã mất, các ngươi đường ai nấy đi đi thôi. Bệ hạ, Thục đế nâng nâng tay, lại đối hoàng hậu cùng thái tử nói, lương đế so ra kém này phụ, đảo có một chút thực giống nhau, lòng giả còn tính rộng lớn. Lương quân tới sau, các ngươi không cần chống cự, theo bọn họ trở về đi, cũng học học mân đế. Làm phú quý người rảnh rỗi. Chương 539. Nhất thống, phụ hoàng, mới 16 tuổi Thục thái tử quỳ trên mặt đất, đầu gối hành hai bước nói, ngài không cùng chúng ta cùng nhau sao? Thục đế cười thảm, chẫm, hắn đứng dậy, nhìn phía dưới quỳ một mảnh nhân đạo, chẫm cả đời này duy hối trị hạ không nghiêm, làm lương quốc có cơ hội thừa dịp, chẫm tự nhận năng lực không ở lương đế dưới, vì sao phải khuất cư với hắn hạ, cho nên hắn là tình nguyện chết, cũng sẽ không hàng lương. Nhưng hắn con cái không giống nhau, bọn họ còn nhỏ, nhân sinh mới vừa bắt đầu, không nói lương đế lòng già còn rộng lớn, chính là các đời lịch đại cũng ít có đối hoàng thất đuổi tận giết tuyệt. Thục đế không làm hoàng hậu chiếu cố hắn mặt khác nhi nữ, bởi vì hắn biết bọn họ trước nay mâu thuẫn liền không ít. Thả hắn sau khi chết, Thục hoàng hậu đại nhưng tái giá, nhưng hắn lại dặn dò Thục thái tử nói, ngươi là trưởng tử, so ngươi các đệ đệ muội muội lớn tuổi vài tuổi, cho nên ngươi muốn chăm sóc chút bọn họ. Kết thúc một cái trưởng huynh trách nhiệm, Thục thái tử gật đầu đồng ý, Thục đế lúc này mới đem tất cả mọi người đuổi ra đi. Doanh trung tức khắc tiếng khóc rung trời, đã đoán được Thục đế đi, cách đó không xa đó là thổ phiên đại quân, nhìn đến Thục quân đại doanh treo lên vải bố trắng, hơi hơi có chút thất vọng, bọn họ trước đây liền tìm Thục đế, nguyện ý chi viện hắn binh mã đánh trở về, đáng tiếc điều kiện chậm chạp không thể đồng ý, đối phương nguyện ý cấp vàng bạc. Chính là không muốn cắt nhường thành trì, vốn dĩ người đều chạy trốn tới biên cảnh, còn tưởng rằng có thể bàn lại nói chuyện, ai biết đối phương vẫn là cự tuyệt, xem kia treo lên tới vải bố trắng, thổ phiên cũng biết sự không thể vì, hiện tại lương quốc sĩ khí chính vượng, bọn họ thổ phiên cũng không nghĩ quá nhiều tham gia, chỉ có thể chậm rãi lui về phía sau năm dặm, đề phòng nhìn chằm chằm đối diện, lương quân cũng không nhân cơ hội tiến công, mà là đợi cả đêm, ngày hôm sau mới phái sứ thần đi trước hòa giải. Sau đó không lâu, lương quân liền bắt đầu tiến vào chiếm giữ Thục quân đại doanh. Tiếp quản bọn họ quân đội, không phải không có trong lòng oán phẫn người, nhưng mà cường quyền dưới, bọn họ cũng không dám nói cái gì, chỉ là đem trong lòng oán hận chôn giấu dưới đáy lòng. So sánh với dưới, Thục thái tử càng muốn đến khai chút, cái này xu thế hắn sớm có đoán trước, một ngày nào đó, không phải lương quốc công phá Thục quốc, đó là Thục quốc công phá lương quốc, là Thục quốc khí vận không tốt, năng lực không đủ. Cho nên hắn vì mất nước từ, bằng không, Có lẽ vài năm sau đó là hắn bạn tốt Lương Quốc Lỗ Thân Vương thành tù nhân. Không tồi, Thục Thái Tử cùng Lương Quốc Tiên Đế Ngũ Hoàng Tử là bạn tốt. Này 3 năm là chặt đứt liên hệ, nhưng đằng trước 6 năm, bọn họ không chỉ có mỗi năm đều có thư từ lui tới. Còn tổng đưa đồ vật, quan hệ hảo vô cùng, cho nên lúc trước Lương quân đột nhiên xuất binh, Thục Thái Tử hận đến không được, còn viết tin đi tuyệt giao. Lúc sau bọn họ không còn có liên hệ quá, Thục Quốc Hoàng thất bị áp giải hồi Lương Đô. Lỗ Thân Vương sớm chờ, vừa nghe nói người tới, lập tức tung ta tung tăng chạy tới cửa thành tiếp, Thục Thái Tử cùng hai cái đệ đệ một chiếc xe ngựa. Nhìn đến Lỗ Thân Vương tiến đến cửa sổ tới, hắn liền bang một tiếng đóng lại cửa sổ, còn đem mảnh hạ xuống, thiếu chút nữa không đem Lỗ Thân Vương đầu chụp ở cửa sổ xe thượng. Hai cái đệ đệ trợn mắt há hốc mồm, nhỏ giọng hỏi, đại ca, vừa rồi người nọ là ai? Thục Thái Tử nhàn nhạt nói, Lương Quốc Lỗ Thân Vương, ta. Hai vị tiểu hoàng tử hoảng sợ nhiên, nhỏ giọng hỏi, đắc tội Lỗ Thân Vương không hảo đi. Thục Thái Tử rũ xuống đôi mắt không nói gì. Ngoài xe, Lỗ Thân Vương cơ hồ muốn ghé vào trên xe. Ai ai nói, Tử Khiêm, người khai mở cửa sổ được không? Ta cũng cảm thấy việc này là ta hoàng huynh làm được không đạo nghĩa. Nhưng này hai nước việc nơi nào là một mình ta có thể tả hữu. Tử Khiêm là Thục Thái Tử tử, 12 tuổi năm ấy. Bởi vì Lỗ Thân Vương liền phải cập quan, cho nên muốn lấy tử. Hắn liền cũng cổ động đối phương lấy một chữ, đây là Thục Đế thế hắn lấy. Sau lại hai người lui tới liền nhiều xưng tử, lại thiếu khách sáo ngươi kêu ta đại hoàng tử, ta xưng ngươi ngũ hoàng tử. Trong xe, Thục Thái Tử hừ lạnh một tiếng không nói chuyện, ngươi không thể tả hữu, liền không thể trộm nói cho ta một tiếng. Lâm Tín xem bất quá mắt, tiến lên thấp giọng nói, Lỗ Vương gia, bệ hạ còn chờ gặp người, ngài có chuyện không bằng về sau lại nói, hơn nữa trước công chúng cũng quá khó coi. Lỗ Thân Vương có chút chột dạ, bị lột ra sau trơ mắt nhìn xe ngựa vào thành, sau đó nhớ tới cái gì, hắn lập tức cưỡi lên mã đuổi theo vào thành. Hắn hiện tại hộ bộ nhậm chức, lúc trước cái kia kế sách hắn tuy không biết, lại là biết đại lương muốn xuất binh sự, kia lương thảo vẫn là hắn chủ bị đâu, chính là chẳng sợ cảm thấy trong lòng xin lỗi cái này bằng hữu, hắn cũng đến làm như vậy. Vài vị lão đại nhân đều nói, vì thiên hạ nhất thống, bọn họ nguyện ý làm bất luận cái gì sự, cho dù là muốn đem chính mình tâm đào ra đạp lên trên mặt đất. Thục Quốc Hoàng thất người bị phân thành hai nhóm, nữ quyến đi hậu cung bái kiến Lương hậu, nam tông thân tắc bị áp giải đến Cần Chính điện, hoàng đế cùng quần thần đều ở nơi đó. Đối với Thục Quốc Hoàng thất xử lý, bọn họ đã thương lượng ra một cái đại khái tới. Bởi vì Thục Quốc Hoàng tử trung lớn nhất Lý Tử Khiêm cũng chỉ có 16 tuổi. Thả bởi vì Lỗ Thân Vương theo lý cố gắng, cho nên cùng đối sở quốc các hoàng tử xử lý không giống nhau. Lương đế sẽ không quá mức hạn chế bọn họ tự do. 9 năm qua đi, hiện tại sở quốc 3 vị hoàng tử đều đã rời đi hoàng cung. Lương đế chỉ phong Hoàng Dịch An làm quốc công. Hắn hai cái đệ đệ ngay từ đầu là dựa vào hắn sinh hoạt. Sau lại, hai người một cái kinh thương, một cái tác dựa khoa cử xuất sĩ. Hiện giờ đang ở địa phương thượng làm quan. Đảo so với bọn hắn thái tử ca ca còn muốn tự tại có thể làm chút. Nhân có kinh nghiệm cùng tiền lệ, lần này an bài Thục Quốc Hoàng thất liền nhanh chút. Cũng càng thêm khoan dung, Lương đế theo thường lệ phong Lý Tử Khiêm làm quốc công, mà hắn các đệ đệ muội muội cũng đi theo hắn sinh hoạt. Bất quá triều đình sẽ mỗi năm phát cho hắn nuôi nấng phí. Chờ vài vị hoàng tử nữ trưởng thành, cũng sẽ đối chiếu trước sở quốc hoàng tử nữ đãi ngộ cho bọn hắn một so an gia phí hoặc của hồi môn. Này số tiền vẫn như cũ tồn tại Lý Phiên Viện chung, toàn quyền từ Lý Phiên Viện xử lý. Hiện tại nhậm Lý Phiên Viện thượng thư vẫn như cũ là Võ đại nhân. Quy cách Lâm Thanh Nguyền đi lên đều định ra, bọn họ chỉ cần chiếu tiền lệ tới liền hảo, đến nỗi Thục sau cùng mặt khác phi tần, còn lại là tái giá tùy mình, các nàng nếu là không nghĩ tái giá, cũng có thể lãnh một bút an gia bạc rời đi, có con cái nhưng đi theo con cái sinh hoạt, Lương quốc chỉ quy định này đó mất nước tử ở thành niên trước không thể rời đi Lương đô. Đến nỗi sau khi thành niên sự, bọn họ là sẽ không quản, Lương quốc bắt đầu ở Thục quốc chiến hậu trùng kiến, chọn ngày tốt tế thiên, chiêu cáo thiên hạ. Đến tận đây, trừ bỏ còn an phận ở một góc đại lý, cập bị thổ phiên, Liêu quốc chiếm đi một bộ phận thất thổ ngoài, đại đường thiên hạ xem như thống nhất hơn phân nửa. Chính là, Lương đế lại không hề toát ra thu phục chi ý, mà là bắt đầu ít thuế ít lao dịch, làm vạn dân nghỉ ngơi lấy lại sức. Lỗ Thân Vương trừ bỏ chính sự ở ngoài, mỗi ngày liền kiên trì không ngừng đi Lý Tử Khiêm trong phủ báo danh. Hai người tuổi kém vài tuổi, nề hà Lý Tử Khiêm từ trước đến nay thành thục ổn trọng. Mà Lỗ Thân Vương lại khiêu thoát, cho nên mới có thể trở thành bạn tốt. Có hắn ở, Lý Tử Khiêm nhật tử có thể so Hoàng Dịch An khá hơn nhiều. Trong kinh không ai dám khi dễ hắn, liền toan lời nói cũng không dám ngay trước mặt hắn nói. Thả hắn còn thực thuận lợi liền vào quốc tử học đọc sách. Cùng năm đó Hoàng Dịch An còn muốn tới lễ bộ đi báo danh hoàn toàn không giống nhau. Hoàng Dịch An vốn đang cảm thấy bọn họ khả năng sẽ có tiếng nói chung. Rốt cuộc đều là mất nước thái tử sao. Nhưng lại đây vừa thấy. Chính mình đào tích một bụng khí. Xoay người đi rồi. Chương 540. Đại kết cục, thiên hạ nhất thống. Tuy cũng có mất đi ít lợi. Trong lòng khó chịu người. Nhưng đối càng nhiều bá tánh mà nói. Đây là chuyện tốt. Lương đế một lần nữa phân chia đạo châu. Cắt cử quan viên. Lại tăng khai ân khoa. Hướng thiên hạ chiêu hiền nạp sĩ. Không chỉ có mới trải qua chiến sự đất thục giảm miễn thuế má. Mặt khác đạo châu cũng bị miễn bộ phận thuế má. Bởi vì chiến tranh lưu lạc các nơi nạn dân hoặc là địa phương định cư hạ. Hoặc là bắt đầu quay đầu về quê. Trong đó bởi vậy mà chết tướng sĩ cùng bá tánh. Tồn tại người cũng chưa có thể vì bọn họ thương tâm nhiều ít. Liền muốn bắt đầu vì tân sinh hoạt bôn ba lên. Đãi bọn họ rốt cuộc có thể hoãn một hơi nhớ tới thương tâm khi. Thời gian lại đi qua thật lâu. Sinh hoạt gánh nặng đè ở trên người. Thương tâm biến thành mỏi mệt, cũng rất khó lại khóc ra tới. Chỉ là một loại bi thương tiếc hận vẫn luôn quanh quẩn ở trong tim. Chính là nhìn ở trong nhà cùng ngõ nhỏ chạy tới chạy lui hài tử. Bọn họ lại mỏi mệt cũng không khỏi tinh thần rung lên. Hơi hơi lộ ra tươi cười tới. Dường như cả người đều sung vào một cổ sức sống. Thiên hạ nhất thống, tương lai tổng sẽ không lại đánh tới đánh lui đi. Bọn họ hài tử hẳn là sẽ không lại tao loạn ly chi khổ. Hẳn là có thể bình an cả đời đi. Ôm này một tia kỳ vọng. Bọn họ càng nỗ lực sinh hoạt, chờ đến bọn họ có thể bế lên tôn tử khi chiến tranh đối trong nhà hài tử tới nói chỉ tồn tại người kể chuyện trong miệng. Bọn họ chỉ biết xa ở phía bắc hoặc phía tây biên cảnh ngẫu nhiên sẽ có chút xung đột. Nhưng nơi đó cách bọn họ quá xa, hết thảy chỉ ở trong truyền thuyết, ít nhất bọn họ từ có ký ức tới nay là chưa thấy qua đánh giặc. Cho nên bọn họ nghe được Đại Lương bị man di khi dễ khi. Rất là tức giận vén tay áo mắng, ta đường đường Đại Lương sợ cái gì. Đánh trở về a, biên cảnh tướng sĩ đều là ăn chay, một chút tâm huyết cũng không có, đều bị người khi dễ đến trên đầu lại còn chưa động thủ. Trong triều đại nhân như thế nào như vậy túng, nếu là ta, sớm hạ lệnh đánh đi trở về, một lần bị khi dễ không đánh trả, về sau bọn họ liền sẽ khi chúng ta Đại Lương là dễ khi dễ. Những lời này làm cho bọn họ cha hoặc tổ phụ nghe được, mới tiến ra môn đã bị gầy gộc đánh ra, cả giận nói. Các ngươi trên dưới miệng một chạm vào liền muốn cho biên quan tướng sĩ đi toi mạng. Các ngươi cho rằng trượng là như vậy hảo đánh. Đến lúc đó binh lính không đủ muốn trưng binh. Là ngươi đi tham gia quân ngũ. Vẫn là ngươi lão tử ta đi. Hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi ngạnh cổ nói. Ta đi lại như thế nào. Ta mới sẽ không giống bọn họ giống nhau tham sống sợ chết đâu. Ngươi, phụ thân trừng mắt nhi tử. Nước mắt cuồn cuộn mà lưu. Ngươi này hỗn cầu. Này thiên hạ mới yên ổn 20 năm a. Năm đó ngươi thúc thúc cùng tiểu cô chính là đang lẩn trốn khó trên đường không có. Ngươi cho rằng đánh giặc như vậy hảo sao. Ngồi ở hành lang hạ lão nhân khe khẽ thở dài. Lau lau sưng đỏ hốc mắt nói. Vẫn là ăn đến khổ quá ít. Cho nên sự không liên quan mình tùy tiện nói như thế nào đều được. Ngày mai ngươi đem bọn họ huynh đệ mang xuống ruộng. Đem chân núi kia phiến đất hoang khai ra tới. Thanh niên trước mắt tối sầm. Kia phiến đất hoang không ít. Ít nhất đến có 7-8 mẫu. Tổ phụ, lão nhân phất phất tay nói. Các ngươi huynh đệ mấy cái cũng trưởng thành, về sau tổng muốn phân ra, trong nhà liền như vậy chìa xuống đất, nơi nào đủ a? Nếu đều nhàn đến đi quán trà tát pháo, vậy đi khai hoang đi. Phụ thân cảm thấy lão cha nói đúng, lau lau nước mắt sau oán hận nói, ngày mai liền đi, từ buổi sáng làm đến buổi tối, sớm chút hợp quy tắc ra tới, ta đi cùng nha môn đăng báo. 20 năm trước, Đại Lương nhất thống thiên hạ sau gom lưu dân, trừ bỏ phân bọn họ vĩnh nghiệp điền cùng chia ruộng theo nhân khẩu ngoài. Còn làm quy định, vô chủ đất hoang nông dân cùng lưu dân đều nhưng khai khẩn. Khai ra tới sau đăng báo nha môn, nộp lên một nửa, dư lại một nửa liền về chính mình sở hữu. Đầu 3 năm còn miễn thuế, nhưng đất hoang giống nhau đều là sinh địa. Mặt trên không chỉ có cỏ dại tạp thụ hỗn tạp, còn có không ít hòn đá. Có người ra một năm cũng không nhất định có thể khai ra tới 2 mẫu. Sau đó còn phải nộp lên một mẫu, dư lại một mẫu dưỡng thượng 3 năm cũng chưa chắc có thể dưỡng đến thật tốt. Cho nên trừ bỏ đặc biệt có nhiệt tình nhi cùng huynh đệ nhiều nhân ra ngoài. Đại bộ phận người đều sẽ không nghĩ đi khai hoang. Thật sự là quá mệt mỏi. Nhà bọn họ luôn luôn đau lòng hài tử. Thanh niên chỉ ở mười mấy tuổi trong nhà tương đối nghèo khi mới đi theo khai 2 mẫu đất. Nhưng cũng là tổ phụ cùng cha mẹ xuất lực nhiều. Bọn họ phần lớn trợ thủ. Nhưng hiện tại lại muốn bọn họ chính mình tới. Không chỉ có hắn, liền hắn đệ đệ đều nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Trách hắn nhiều nhất, chọc tổ phụ cùng phụ thân sinh khí. Thanh niên cũng tự trách mình miệng không giữ cửa. Nhưng hôm nay cùng các bằng hữu ở trong quán trà liêu đến tận hứng. Về nhà liền không quản được miệng mình, cùng thanh niên ra giống nhau. Hôm nay không ít người trẻ tuổi về nhà đều bị cha mẹ cùng tổ phụ mẫu hoặc tấu hoặc phạt. Những người trẻ tuổi này đã không nhớ rõ chiến tranh rồi. Nhưng bọn họ này đó thượng tuổi nhưng vẫn nhớ kỹ những cái đó năm hỗn loạn cùng thấp thỏm lo âu. Thà làm thái bình khuyển, mặc làm loạn ly người. Này không chỉ có chỉ là nói mà thôi. Đương nhiên, hiện tại lương quốc quân thần còn không biết 20 năm sau liền có khát chiến tìm đường chết tiểu thanh niên. Lúc này bọn họ chính đắm chìm ở thiên hạ rốt cuộc bình định mừng như điên bên trong. Lương đế cũng muốn cùng thần dân cùng nhạc, bởi vậy đại phong công thần. Sau đó rốt cuộc chờ tới triều tịch, hắn đại niên mùng một liền nhảy nhót mang theo huynh đệ cùng mấy đứa con trai đi hoàng lăng hiến tế. Nói cho hắn cha tin tức tốt này, Lâm Ngọc Tân cùng Thượng Minh Kiệt cũng đang đứng ở Lâm Thanh Huyền trước mộ. Bọn họ năm nay là ở Dương Châu quá năm, vì chính là mùng một khi tới hiến tế cô cùng dược. Nói cho bọn họ thiên hạ nhất thống tin tức, Lâm Ngọc Tân quỳ trên mặt đất, làm bọn nhỏ quỳ gối nàng bên cạnh. Nàng chậm rãi cho nàng thiêu kê kê ngạnh, nhẹ giọng nói, cô, thiên hạ yên ổn, ngài tâm nguyện hoàn thành, đáng tiếc ngài không có nhìn đến. Lâm Ngọc Tân rũ xuống đôi mắt, hốc mắt có chút hồng. Thượng Minh Kiệt chính cầm cái cuốc rửa sạch mồ biên cỏ dại. Tuy nói nơi này có tạ thị người trông coi, bọn họ mỗi năm cũng đều sẽ đến tảo mộ, nhưng hiện tại mộ biên vẫn là có không ít thảo, cũng may đều không dài, cho nên hắn liền cấp rửa sạch, chờ Thượng Minh Kiệt lau hãn tiến lên. Lâm Ngọc Tân cũng cùng cô nói xong lặng lẽ lời nói. Toàn gia liền bắt đầu tế bái. Thượng Minh Kiệt nói, chúng ta trở về thành sau sớm chút nghỉ ngơi. Ngày mai liền khởi hành về nhà đi. Hảo, tuy rằng mỗi năm đều phải tới một chuyến Dương Châu. Nhưng Lâm Ngọc Tân đối Dương Châu vẫn là không quá thục. Nàng vẫn là càng thích Tô Châu chút. Đúng là ăn Tết, nàng cũng nhớ nhà, hai người rúc vào cùng nhau. Thượng Minh Kiệt chuyện xưa nhắc lại, chờ hồi tông tộc hiến tế quá. Chúng ta liền đi Hàng Châu trụ một đoạn thời gian đi. Ngươi làm người ở Tây Hồ bên cạnh mua đống biệt viện. Lúc này hẳn là đã bố trí hảo. Lâm Ngọc Tân vẫn luôn muốn đi Hàng Châu. Nhưng nhiều năm như vậy, nhưng vẫn không thể thành hàng. Thượng Minh Kiệt trong lòng vẫn luôn nhớ kỹ đâu. Lâm Văn Trạch mang theo các đệ đệ muội muội đi ở mặt sau. Nhìn phía trước cha mẹ nói chuyện lại dắt tới rồi cùng nhau. Lại vừa nghe đến bọn họ nói liền sâu kín thở dài. Quay đầu cùng các đệ đệ muội muội nói. Năm nay ta mang các ngươi ăn Tết đi. Nhỏ nhất muội muội kinh hỉ hỏi, đại ca, lần này cha cùng mẫu thân thật sự bất hòa chúng ta ăn Tết sao? Lâm Văn Trạch nghĩ đến mỗi lần cha mẹ muốn ra cửa khi liền sẽ ngộ đột phát tình huống, không khỏi do dự nói, hẳn là đi. Tiểu cô nương liền đôi tay hợp cái hứa nguyện, hy vọng thần Phật nhóm phù hộ năm nay phụ thân cùng mẫu thân có thể thuận lợi ra cửa. Nàng lớn như vậy còn không có thoát ly cha mẹ chính mình ăn Tết quá đâu. Lâm Văn Trạch nhìn mới 6 tuổi muội muội, yên lặng không nói chuyện. Chương 541, phiên ngoại phu thê, 1, nhiều năm tâm nguyện đạt thành. Thượng Minh Kiệt vén lên Lâm Ngọc Tân khăn voan đỏ khi tay đều có chút phát run. Đãi Lâm Ngọc Tân xấu hổ ngước mắt nhìn về phía hắn khi. Hắn trong đầu liền chỉ còn lại có nàng bộ dáng. Quanh mình người cùng thanh âm toàn xa hắn mà đi. Ngốc lăng lăng nhìn nàng vẫn không nhúc nhích, vẫn là hỉ bà cười tiến lên đem hắn ấn ở trên giường. Hắn mới hồi phục tinh thần lại. Lâm Ngọc Tân cúi đầu nhấp miệng mà cười. Thượng Minh Kiệt liền cũng nhịn không được đi theo cười ngây ngô. Thì bà hướng bọn họ trong tay tắc rượu, cười nói, mau uống, chớ có chậm trễ giờ lành. Một đôi tân nhân nhịn không được liếc nhau, đều có chút e lệ, rồi lại khó ức kích động, hơi hơi đỏ mặt cúi đầu uống một hơi cạn sạch. Thì bà ở bọn họ uống xong trong nháy mắt kia liền đoạt quá hồ lô ném tới trên mặt đất. Vỗ tay cười nói, một ngưỡng hợp lại, đại hỉ, đại hỉ. Thượng Minh Kiệt cùng Lâm Ngọc Tân đều tò mò duỗi đầu đi xem. Liền thấy một đôi hồ lô, một sớm thượng một sớm hạ nằm, chính tương hợp, lúc ấy bọn họ còn có chút không rõ. Sau lại mới biết được, một ngưỡng hợp lại, vừa lúc hợp thành một đôi. Nãi đại cát, Thuyết Minh hai vợ chồng một cương một nhu, nhường nhịn lẫn nhau tốt đẹp, nhưng không lớn cát. Thượng Minh Kiệt là lần đầu tiên làm người trượng phu, tự nhiên không có kinh nghiệm, chỉ đương còn giống như trước đây. Một có rảnh liền quấn lấy biểu muội. Huống chi bọn họ mới vừa thành thân không hai tháng hắn liền đi theo Lâm cô đi kinh thành. Từ biệt đó là vài nguyệt, đãi hắn từ kinh thành trở về. Biểu muội bụng đều thật lớn, hắn xem đến trong lòng run sợ, thiếu chút nữa đều không nghĩ ra cửa. Chỉ nghĩ cả ngày thủ nàng, cho nên hắn mới từ cầu chi huyền trở về. Lập tức liền chạy tới nội viện tìm Lâm Ngọc Tân, thấy nàng đang nằm ở trên giường ngủ. hắn liền ngồi ở một bên chống cằm xem nàng. Ánh Nhạn xem hắn cố tự xem đến vui vẻ, không khỏi trừ trừ khóe miệng, tiến lên thấp giọng nói: "Nhị gia, ngài đã trở lại nên đi cùng lão thái thái. Thái thái thỉnh an, tổng không hảo vẫn luôn lưu tại nội viện." Thượng Minh Kiệt nhìn thoáng qua đồng hồ cát, lúc này mới phát hiện canh giờ không còn sớm, vội vàng muốn đẩy tỉnh Lâm Ngọc Tân. Ngủ nhiều như vậy, buổi tối muốn ngủ không được. Ánh Nhạn thấy vội vàng ngăn lại nói: "Nhị gia, nhị nãi nãi có thai trong người, thích ngủ đâu, khiến cho nàng lại ngủ nhiều trong chốc lát đi." Thượng Minh Kiệt lo lắng nói: "Ngủ nhiều như vậy, buổi tối ngủ không được làm sao bây giờ?" "Sẽ không." Ánh Nhạn cười nói. Từ đại phu nói: "Nhị nãi nãi dựng thân mật, cũng chỉ là thích ngủ, làm nàng ngủ tiếp nửa canh giờ nô tỳ liền kêu nàng." Đãi dùng cơm chiều, tản bộ, Tiêu Tiêu Thực liền lại mệt nhọc. Ánh Nhạn khuyên nhủ nói: "Ngài vẫn là đi trước cấp lão thái thái cùng thái thái thỉnh an đi." Thượng Minh Kiệt đều một ngày không gặp biểu muội, lưu luyến không rời lại nhìn nàng một cái, lúc này mới đứng dậy đi lão thái thái sân. Lão thái thái thấy hắn liền dỗi nói: "Lại quấn lấy ngươi thức phụ đi, nàng muốn nghỉ ngơi đâu, ngươi không có việc gì ít đi tìm nàng." Thượng Minh Kiệt cúi đầu không nói chuyện, thượng lão phu nhân cũng chỉ là bạch dặn dò một câu. Hai đứa nhỏ cảm tình hảo nàng đương nhiên cao hứng, chỉ là tổng dính ở bên nhau cũng không tốt. Nàng giáo huấn: "Cũng đi xem mẫu thân ngươi." Hôm nay nàng liền không ra cửa dùng cơm, cũng không biết có phải hay không lại bị bệnh. Đối cái này con dâu, thượng lão phu nhân trong lòng cũng là buồn bực thật sự. Nếu không phải nhi tử lưu đày, nàng lại cấp thượng gia thêm một trai hai gái, nàng sớm tưởng hưu nàng, hảo hảo nhật tử bất quá, thế nào cũng phải lăn lộn một phen mới được. Nàng nếu có thể lăn lộn khởi bọt nước tới, nàng còn kính nàng có hai phần bản lĩnh. Thiên nàng liền nói gợn sóng đều sốc không dậy nổi, lại vẫn là chưa từ bỏ ý định. Thượng Minh Kiệt liền đi gặp hắn mẫu thân. Thượng Nhị Thái Thái chính lôi kéo Kim Châu nói chuyện, nghe được nhi tử tới, vội vàng cười nghênh đi ra ngoài. "Minh Kiệt tới, mau tiến vào." Thượng Minh Kiệt thấy nàng sắc mặt còn hảo, liền biết nàng là không nghĩ đi tổ mẫu nơi đó mới cao ốm. Khe khẽ thở dài sau cười nói: "Mẫu thân nhưng dùng cơm, canh giờ còn sớm đâu. Trong chốc lát ngươi lưu lại bồi mẫu thân dùng cơm, chúng ta cùng đi tổ mẫu nơi đó dùng cơm đi." Thượng Minh Kiệt cười nói: "Vừa rồi tổ mẫu còn nhắc tới ngài đâu, làm nhi tử đến xem ngài." Thượng Nhị Thái Thái tươi cười hơi đạm, lại vẫn là cười nói: "Cũng hảo, buổi tối chúng ta một nhà cùng nhau dùng cái cơm, hiện tại chúng ta nương hai liền nói lời nói." Thượng Nhị Thái Thái đối hắn nói: "Người từ kinh thành trở về cũng có một đoạn thời gian, bên người thả liền cái hầu hạ người đều không có." Nàng thở dài nói: "Trước kia ta liền tưởng đề, chỉ là ngươi tức phụ tuổi nhỏ không hiểu chuyện, ta nghĩ chậm rãi giáo nàng chính là, nhưng nàng lại có thai, vì không cho nàng nghĩ nhiều, ta mới không đề. Nhưng ngươi hiện tại đã trở lại, nàng lại đĩnh cái bụng to, ngươi luôn là nghỉ ở nàng trong phòng giống cái gì?" Thượng Minh Kiệt mở to hai mắt nhìn, vội vàng nói: "Mẫu thân, ta biết, ngươi đáp ứng rồi Lâm gia không nạp thiếp." Thượng Nhị Thái Thái sắc mặt không vui, hừ một tiếng nói: "Nhà bọn họ thế đại, ta cũng không dám nói cái gì, chỉ là bên cạnh ngươi tổng không thể một cái hầu hạ người cũng không có. Như vậy thành cái gì?" Dứt lời nàng đem một bên Kim Châu xả lại đây, đối Thượng Minh Kiệt cười nói: "Kim Châu đi theo ta rất nhiều năm, ngươi cũng là quen thuộc, khiến cho nàng đi bên cạnh ngươi chiếu cố, yên tâm, không cho ngươi nạp thiếp, không tính vi phạm cùng Lâm gia ước định." Kim Châu cúi đầu, sắc mặt tái nhợt, thân mình run nhè nhẹ, trong lòng khủng hoảng không thôi. Thượng Minh Kiệt nhấp nhấp miệng, nhìn Kim Châu liếc mắt một cái sau nói: "Kim Châu tỷ tỷ trước đi xuống đi, ta cùng mẫu thân nói chút lời nói." Kim Châu dẫn theo Tâm Uốn gối hành lễ lui về phía sau hạ, nhưng lại không đi xa, liền đứng ở cửa trông coi, thường thường còn có thể nghe được bên trong nói chuyện thanh. Việc này quan chính mình tánh mạng, nàng cũng bất chấp không hợp quy củ, nàng không nghĩ đi theo nhị gia, nếu là trước đây cũng liền thôi, hiện giờ đi theo nhị gia có thể có cái gì tiền đồ. Nàng thân gia tánh mạng nhưng đều là nắm ở Lâm quận chúa trên tay. "Mẫu thân, nhi tử bên người có gã sai vặt, cũng không thiếu nha đầu, cũng không cần Kim Châu tới hầu hạ, nàng là ngài bên người dùng quán người, vẫn là lưu tại ngài bên người hảo. Ánh Nhạn mấy cái đều là ngươi tức phụ người, nàng vô tâm, chẳng lẽ ngươi còn có thể lướt qua ngươi tức phụ muốn người?" Thượng Minh Kiệt có chút bực bội, biểu muội thân thể không tốt, đây là sơ thai, có thể là đằng trước ăn đến quá hảo, cho nên thai nhi có chút đại, đúng là bởi vậy hắn mới vội vàng kết thúc kinh thành sự gấp trở về. Hắn biết sinh sản là cửu tử nhất sinh sự, thấy biểu muội kia bụng to hắn liền nhịn không được hoảng hốt. Mấy ngày liền tới hắn đều căng chặt thần kinh. Kết quả mẫu thân còn cùng hắn nói những lời này, nhất thời liền có chút nói không lựa lời nói. Ở mẫu thân trong mắt, Nhi tử đó là xúc sinh sao? Liền cái tự khống chế năng lực đều không có. Thượng Nhị Thái Thái mở to hai mắt nhìn. Ngươi, Thượng Minh Kiệt biết chính mình quá kích. Hít sâu một hơi sau hoãn lại ngữ khí nói. Mẫu thân, Nhi tử hiện tại chỉ hy vọng thê Nhi bình an. Cũng không tưởng mặt khác. Mặc kệ là thiếp vẫn là thông phòng. Ta đều không cần. Ta cũng không phải trầm mê với nữ sắc người. Không phải làm ngươi trầm mê nữ sắc. Chỉ là muốn cho bên cạnh ngươi có cái hầu hạ người. Nhi tử bên người hầu hạ người đâu chỉ một cái. Thượng Minh Kiệt đè nặng tính tình nói. Mẫu thân, Nhi tử hiện tại sống rất tốt. Nếu là lần này biểu muội có thể bình an sinh hạ Lân Nhi. Vậy càng sung sướng, chúng ta bên người không cần cắm vào tới người khác. Thật sự, Nhi tử bên người không thiếu hầu hạ người. Thượng Nhị Thái Thái trên mặt có chút nan kham. Có chút lời nói nàng khó mà nói đến quá minh bạch. Này dù sao cũng là chính mình Nhi tử. Mà Thượng Minh Kiệt lời này liền kém minh nói. Hắn không nghĩ cùng nữ nhân khác phát sinh quan hệ. Thượng Nhị Thái Thái tổng không thể cưỡng bức hắn lên giường đi. Chỉ có thể nhấp nhấp miệng không nói chuyện. Chương 542. Phiên ngoại phu thê, Nhị, Thượng Nhị Thái Thái lá gan cũng chỉ đủ đem Nhi tử gọi tới trước mắt tắc người. Làm nàng trực tiếp đem người nhét vào Lâm Ngọc Tân trước mặt nàng là không dám. Cho nên Thượng Minh Kiệt không đem người lãnh đi. Nàng là một chút biện pháp cũng không có. Việc này náo loạn cái không thoải mái. Thượng Minh Kiệt rời đi sau sắc mặt ủ rột không thôi. Hắn nổi giận đùng đùng trở lại chính viện. Ở muốn bước vào viện môn khi thân hình một đốn. Hít sâu một hơi. Hoãn hoãn trên mặt biểu tình mới đi vào. Lâm Ngọc Tân đã tỉnh. Chính đỡ eo ở trong phòng đi tới đi lui. Nhìn đến hắn trở về liền cười. Hắn mới vừa đá ta một chút. Ngươi muốn hay không nghe. Thượng Minh Kiệt nháy mắt đem không thoải mái ném ở sau đầu. Hưng phấn tiến lên sờ sờ nàng bụng. Kinh hỉ hỏi. Thật sự động. Lâm Ngọc Tân gật đầu. Đá ta vài hạ đâu. Vậy ngươi có đau hay không? Vốn đang kinh hỉ Thượng Minh Kiệt lại lo lắng lên. Không đau. Lâm Ngọc Tân cười nói. Chính là sợ sợ. Tổng sợ hắn đem ta bụng đá phá. Thượng Minh Kiệt nghe vậy cũng sợ lên. Thật cẩn thận sờ sờ nàng bụng. Vậy ngươi vẫn là không cần đá. Ngươi nếu là buồn phụ thân liền đánh đàn cho ngươi nghe. Cũng có thể niệm thư cho ngươi nghe. Ngươi muốn hiếu thuận, không cần khi dễ mẫu thân ngươi. Lâm Ngọc Tân ngồi ở trên giường. Mặt mày ôn nhu nhìn hắn hống trong bụng hài tử. Thượng Minh Kiệt nói được thì làm được. Thấy hắn thật sự không đá. Liền đi cầm bổn kinh thi tới niệm cho hắn nghe. Mới niệm đến đệ nhị đầu. Lâm Ngọc Tân bụng bên trái đã bị nhẹ nhàng mà đá một chút. Cố lấy một cái bọc nhỏ tới. Thượng Minh Kiệt kinh hô một tiếng. Vội vàng duỗi tay đi vuốt ve kia chỗ. Nhẹ giọng hống nói. Mau đừng đá. Mau đừng đá. Mẫu thân muốn đau. Kia bọc nhỏ liền tiêu đi xuống. Thượng Minh Kiệt lau một chút mồ hôi trên trán nói. Đứa nhỏ này quá không nghe lời. Đãi hắn ra tới ta nhất định phải hào hào dạy hắn. Lâm Ngọc Tân xem đến buồn cười. Hắn có thể nghe hiểu ngươi lời nói sao. Hài tử của chúng ta tất nhiên là thông minh nhất, như thế nào sẽ nghe không hiểu. Thượng Minh Kiệt kiêu ngạo nói, hai vợ chồng một ở bên nhau liền có nói không xong nói. Ánh Nhạn nhìn thời gian không còn sớm, lúc này mới tới nhắc nhở hẳn là đi dùng cơm chiều. Thượng Minh Kiệt liền đỡ Lâm Ngọc Tân đi lão thái thái nơi đó. Thượng Nhị Thái Thái trên mặt không qua được, cho nên vẫn như cũ chối từ thân thể không khỏe không có tới. Thượng Đan Cúc đã thói quen mẹ cả ba ngày hai đầu thân thể không khỏe. Vừa tới liền cùng thượng lão phu nhân cùng Dương phu nhân hành lễ. Sau đó mới thấy qua huynh tẩu, liền giúp đỡ bày biện chén đũa. Thượng lão phu nhân thấy Ngọc Tân bụng càng lúc càng lớn. Liền cười nói, người thân mình trọng, về sau liền ở chính mình trong phòng dùng cơm là được. Ta nơi này có tứ nha đầu bồi. Dương phu nhân cũng cười nói, còn có ta đâu, chỉ cần lão thái thái không chê ta liền hảo. Không chê, không chê, thượng lão phu nhân cười nói. Dương phu nhân chịu tới bồi ta này lão bà tử. Ta cầu mà không được đâu. Lâm Ngọc Tân cũng không miễn cưỡng chính mình. Ngày hôm sau liền lưu tại chính viện dùng cơm. Chỉ là ngẫu nhiên cũng sẽ đi bồi lão thái thái. Thượng Minh Kiệt tự trở về Tô Châu sau trừ phi cần thiết đến ra cửa. Bằng không liền nhất định phải bồi ở Lâm Ngọc Tân bên người. Bởi vì biết nàng bụng có điểm đại. Cho nên hắn vẫn luôn hạn chế nàng thức ăn. Mỗi lần đều chỉ làm nàng ăn 7 phần no. Một ngày ăn 5 đốn. Nhưng Lâm Ngọc Tân chính là thèm ăn. Tuy rằng vẫn luôn khống chế. Nhưng vẫn là nhịn không được trộm ăn vài thứ. Thượng Minh Kiệt phát hiện sau lại là đau lòng lại là bất đắc dĩ. Nhưng vẫn là ngạnh tâm địa tịch thu nàng điểm tâm. Từ đại phu nói lại ăn xong đi hài tử quá lớn không hảo sinh. Lâm Ngọc Tân liền đô đô miệng nói. Kia cũng không thể kêu ta đói bụng à. Kia, Thượng Minh Kiệt do dự một chút nói. Bằng không ăn trái cây đi. Ta cảm thấy cái này là không ngại. Cũng có thể đỡ thèm. Nhưng Lâm Ngọc Tân chính là muốn ăn thịt hoặc điểm tâm. Nàng trước kia càng thích ăn thanh đạm chút đồ vật, nhưng mang thai sau lại càng thích ăn thịt cùng nước canh. dinh dưỡng nhiều ở nước canh, cũng bởi vậy nàng mới có thể đền bù. Thượng Minh Kiệt không trở về trước, nàng cũng biết như vậy không tốt, cho nên từ đại phu vừa nói nàng liền tự chế nhiều. Nhưng hắn một hồi tới, nàng lại nhịn không được, có lẽ là bởi vì có người đau chính mình, có người thế nàng sốt ruột, nàng liền tùy hứng rất nhiều. Tổng cũng nhịn không được từ chính mình tính tình tới. Thượng Minh Kiệt có thể có biện pháp nào, chỉ có thể cùng nàng đấu trí đấu dũng bái. Mãi cho đến Lâm Thanh Huyền hồi tô tình huống mới chuyển biến tốt đẹp chút. Lâm Ngọc Tân cũng sợ cô nói nàng, cho nên tự hạn chế không ít, không hề lén lút tàng ăn. Thượng Minh Kiệt đại tùng một hơi, đệ nhất thai gian nan chút, nhưng Lâm Ngọc Tân sinh đến còn tính thuận lợi, chính là vô cùng đau đớn. Nhưng Thượng Minh Kiệt cũng rất đau, hắn trên tay bị nàng cắn ra dấu vết, bởi vì miệng vết thương rất thâm, cho nên sau lại để lại nhàn nhạt dấu vết. Lâm Ngọc Tân mỗi lần thấy đều có chút chột dạ. Buổi tối tổng cũng nhịn không được duỗi tay đi sờ hắn kia đạo miệng vết thương, nhỏ giọng hỏi, hiện tại còn đau không? Thượng Minh Kiệt đang có chút tâm viên ý mã, không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu nói, một chút cũng không đau. Lâm Ngọc Tân hoài nghi, thật sự, nhưng khi đó ngươi còn khóc đâu? Thượng Minh Kiệt ôm nàng, thần trí hơi hơi thu hồi, lại thế chính mình biện giải nói, ta đó là đau lòng ngươi mới khóc. Lâm Ngọc Tân trong mắt hiện lên rào hoạt, kia lần sau ta còn có thể cắn ngươi sao? Ân, Thượng Minh Kiệt xoay người đè ở nàng duỗi tay, tâm viên ý mã nói, có thể, ngươi tưởng như thế nào cắn liền như thế nào cắn. Vì thế Lâm Ngọc Tân sinh lão nhị khi, vẫn là không nhịn xuống cắn Thượng Minh Kiệt, nàng cảm thấy cắn hắn tay nàng liền không như vậy đau. Cũng có thể càng xử hăng hái nhi, này tựa hồ thành một loại thói quen, cũng may bọn họ chỉ có ba cái hài tử, cho nên Thượng Minh Kiệt tay xem như bảo vệ, cũng là bởi vì này. Ba cái hài tử từ nhỏ liền biết bọn họ phụ thân ở bọn họ lúc sinh ra cũng bị không ít khổ. Mỗi năm bọn họ sinh nhật khi đều sẽ cấp phụ thân cùng mẫu thân cung cung kính kính mà dập đầu kính trà, lấy an ủi cha mẹ chi khổ. Tiếp nhận trà Thượng Minh Kiệt, Lâm Ngọc Tân nhưng thật ra vui tươi hớn hở. Còn đối ba cái hài tử nói, vì sinh các ngươi phụ thân cũng ăn không ít khổ. Các ngươi là đến hảo hảo hiếu thuận các ngươi phụ thân. Thượng Minh Kiệt tổng cảm thấy lời này không đúng lắm. Rồi lại nói không nên lời không đúng chỗ nào. Bên ngoài người tổng cảm thấy đôi vợ chồng này ân ái, tựa hồ chưa bao giờ hồng quá mặt. Lại không biết bọn họ cũng là cãi nhau qua, cũng không biết là vì chuyện gì. Dù sao hai người đều cho nhau nói khí lời nói, Thượng Minh Kiệt chỉ có thể hổ mặt không để ý tới người. Gã sai vặt còn tưởng rằng nhị gia muốn túc ở thư phòng đâu. Cãi nhau phu thê không đều như vậy sao? Cho nên đặc biệt ân cần đem thư phòng thu thập ra tới, lấy bị buổi tối sử dụng. Ai biết nhị gia từ cầu chi huyền trở về, mặt xú xú, còn ở thư phòng dùng cơm, nhưng vừa đến nghỉ tạm thời gian liền sụ mặt hồi nội viện đi. Gã sai vặt trợn mắt há hốc mồm, nội viện bọn nha đầu ở hai vị chủ tử cãi nhau sau cũng sợ tới mức không nhẹ. Chính thấp thỏm buổi tối có phải hay không nên đem cửa phòng khóa. Ánh nhạn tì tì liền trước một bức hoành các nàng liếc mắt một cái. Làm người cấp để lại môn, buổi tối hai vợ chồng một trong một ngoài nằm, trung gian dường như cách một cái ngân hà. Sáng sớm hôm sau Thượng Minh Kiệt tỉnh lại thấy nàng hốc mắt hồng toàn bộ. Hoảng sợ, vội vàng hỏi, ngươi làm sao vậy? Lâm Ngọc Tân liền xoay qua thân đi nói, ngươi không phải muốn cùng ta cãi nhau sao? Ta còn chưa cùng ngươi hòa hảo đâu, ngươi lý ta làm chi? Thượng Minh Kiệt thấy nàng trong mắt hàm nước mắt liền đau lòng. Vội vàng nói, ta nơi nào cùng ngươi cãi nhau? Tối hôm qua bất quá là mệt mỏi chút mới không có lý ngươi. Ngươi mau đừng khóc, đều là ta không phải là được. Vậy ngươi nói, người chỗ nào không phải? Thượng Minh Kiệt đều mau không nhớ rõ bọn họ vì cái gì cãi nhau, lau mồ hôi trên trán nói, ta không nên dây vào biểu muội sinh khí, này đó là ta lớn nhất không phải. Lâm Ngọc Tân thấy hắn như vậy, cũng biết chính mình có chút vô cớ gây rối, hừ một tiếng, mềm lòng xuống dưới. Sau đó hai vợ chồng liền lại hòa hảo. Cánh Nhạn thấy nhiều không trách cùng bọn nha đầu nói, về sau các chủ tử cãi nhau các ngươi ở bên khuyên hai câu là được. Thiếu cười lửa bắc cầu, từ bọn họ đi. Nhiều nhất một buổi tối thì tốt rồi. Bọn nha đầu. Chương 543. Phiên ngoại ta là năng thần. 1. Ngũ hoàng tử tham sống sợ chết còn hào hưởng lạc, tuy rằng bởi vì xem qua sắc chung quỷ đói kết cục, đối sắc đẹp thiết chế rất nhiều, nhưng hắn vẫn là thích mỹ nhân, không thể đụng vào, vậy xem bái, ngắm mỹ nhân không ngừng có một loại thưởng pháp. Hắn mới từ Thục Quốc khi trở về, bởi vì chính phùng quốc tang, hắn cũng là thật sự thương tâm, cái này yêu thích liền tạm thời buông xuống. Một lòng đều đặt ở kiến công lập nghiệp, không cho hắn cha thất vọng việc này thượng. Hắn là như vậy thường, cũng là như vậy cùng hắn hoàng đế ca ca nói. Hắn muốn vào triều làm quan, hắn muốn trở thành phụ tá hoàng huynh năng thần. Ngay lúc đó tân đế nghe được cảm động không thôi. Cảm thấy vẫn luôn nghịch ngợm gây sự ăn chơi trác táng đệ đệ rốt cuộc trưởng thành. Vì thế buông ra lục bộ làm hắn tuyển. Ngũ hoàng tử không chút nghĩ ngợi liền tuyển binh bộ. Hắn cảm thấy chính mình tương lai nhất định có thể trở thành một cái thống ngự thiên quân vạn mã đại tướng quân. Tân đế cảm thấy hắn còn nhỏ. Cũng nhìn không ra am hiểu đồ vật tới. Không bằng liền từ binh bộ bắt đầu thí luyện. Tổng có thể tìm được chính mình am hiểu đồ vật. Vì thế liền đem hắn bỏ vào binh bộ. Kết quả không hai tháng. Binh bộ thượng thư liền quỳ rạp xuống tân đế trước mặt. Không quá mịt mờ khóc lóc kể lể ngũ hoàng tử hắn không thích hợp binh bộ. Lại làm hắn ở binh bộ lưu lại đi. Chỉ sợ binh bộ liền không thể bình thường vận hành. Mẫn thượng thư còn âm thầm nhắc nhở nói. Kỳ thật lấy lỗ thân vương tuổi tác. Lúc này hắn bất luận đi đâu cái bộ môn đều không thích hợp. Tân đế sửng sốt, làm người đi cha hắn đi binh bộ sau làm cái gì. Lỗ thân vương cũng không là một cái điệu thấp người. Chẳng sợ chính đắm chìm ở phụ thân qua đời bi thống chung. Làm việc cũng là cao điệu không thôi. Bởi vậy hắn làm sự cũng không khó cha. Chỉ là tiến binh bộ hai tháng. Hắn đầu tiên là đem các quân giao đi lên biên phòng muốn vụ thống kê sai. Bị điều đi xử lý trợ cấp bỏ mình tướng sĩ xong việc. Lại tự chủ trương tham ô tiền tuyến lương thảo cùng quân lương. Thậm chí tham ô cũng chưa có thể làm tốt. Vẫn như cũ là đem việc này làm được rối tinh rối mù. Mẫn thượng thư nói, bệ hạ, lỗ thân vương còn nhỏ đâu. Lúc này vào chiều vẫn là quá sớm chút. Tân đế liền yên lặng mà đem đệ đệ từ binh bộ sách ra tới. Ném tới rồi thượng thư phòng. Cùng con của hắn nhóm cùng nhau đọc sách. Lỗ thân vương tức giận đến không được. Hắn hùng tâm tráng trí mới vừa bắt đầu đã bị bát nước lạnh. Hơn nữa hắn vốn dĩ liền không thích đọc sách. Cho nên trong lòng tích không ít oán khí. Hắn luôn luôn bắt nạt kẻ yếu. Không dám đối thượng uy nghiêm mẫn thượng thư. Ở hắn tư ca trước mặt lăn lộn cũng vô dụng. Liền chỉ có thể khi dễ hắn tư ca nhi tử cùng cháu trai. Cho nên cùng hắn ở thượng thư phòng đọc sách cháu trai cháu ngoại nhóm đều gặp hắn độc thù. Mỗi ngày đều ức hiếp bọn họ. Mấy cái hài tử chung lớn nhất chính là trưởng công chúa nhi tử Phó Thanh. Nhưng cùng lỗ thân vương so sánh với vẫn là tiểu tốt nhất vài tuổi. Hơn nữa hắn cũng có lão lục trịnh thân vương hỗ trợ. Có thể nói mấy cái tiểu hài tử hoàn toàn không phải bọn họ hai cái thiếu niên đối thủ. Thượng thư phòng náo nhiệt phi phàm. Mỗi ngày đều là gà bay chó sủa. Tuy rằng đem cháu trai nhóm lăn lộn đến quá sức. Xem như ra khí. Nhưng lỗ thân vương vẫn là cảm thấy không vui. Cho nên liền chỉ có thể tìm kiếm bằng hữu giải quyết tâm sự. Lão lục quá mức hàm hậu. Nói với hắn lời nói chỉ biết gật đầu. Cũng không biết có hay không nghe tiếng trong lòng. Cho nên hắn cũng không phải thực tốt nói hết đối tượng. Nhưng có thể bị lỗ thân vương nhận làm bằng hữu. Đến nay mới thôi cũng liền Lâm Thanh Huyền cùng Thục Quốc đại hoàng tử. Lỗ thân vương đầu tiên là tìm Lâm Thanh Huyền tâm sự. Kết quả nàng nói, đọc vạn quyển sách, hành ngàn dặm đường, ngươi đã so từ trước tiến bộ rất nhiều. Bởi vì ngươi đi qua Thục Quốc, cũng coi như đi qua không ít lộ, có thể so chi các bộ đại nhân vẫn là kém rất nhiều. Biết kém ở đâu sao? Kém ở kinh nghiệm thượng. Lỗ thân vương không chút nghĩ ngợi nói, nhưng ta không rèn luyện như thế nào trường kinh nghiệm đâu. Lâm Thanh Huyền liền cười, các ngươi kém ở đọc sách thượng. Bọn họ liền tính là không kinh nghiệm khi cũng sẽ không như ngươi giống nhau đem sự tình làm cho như thế không xong. Vì cái gì? Lâm Thanh Huyền sốc sốc mí mắt nói. Bởi vì bọn họ so ngươi nhiều đọc sách. Lỗ thân vương phẫn nộ rồi. Hắn ghét nhất chính là đọc sách. Từ bắt đầu biết chữ khi liền chán ghét. Vốn dĩ lớn lên liền giải thoát rồi. Ai biết vẫn là muốn đọc sách. Vì thế hắn cảm thấy Lâm Thanh Huyền không thể lý giải chính mình. Căm giận liền đi rồi. Hắn bắt đầu vùi đầu cho hắn bằng hữu. Đã từng thiên nhai lưu lạc người viết thư, oán giận hắn thất bại, cùng hắn so sánh với, Thục Quốc đại hoàng tử tình cảnh có thể so hắn gian nan nhiều. Bởi vì hắn là ở sứ thần không đồng ý dưới tình huống cùng Lâm Thanh Huyền ra cung đi giang lăng. Cho nên Thục Đế nhận định cái này đại nhi tử trong lòng đối hắn oán phẫn. Hơn nữa sứ thần sợ đại hoàng tử ở hoàng đế trước mặt nói hắn nói bậy. Liền trước tố cáo một trạng, Thục Quốc đại hoàng tử bị ông ngoại hộ tống trở lại Thục Đô sau. Tuy rằng hai cha con trên mặt là phụ tử tình thâm, ở chung hòa hợp, nhưng hắn vẫn là đã nhận ra phụ tử gian ngăn cách. Luôn luôn lấy hắn làm trọng phụ hoàng càng sủng ái khởi nhị đệ tới. Thân là Thục Quốc đại hoàng tử, lại là con vợ cả, hắn vẫn như cũ là thái tử đứng đầu người được chọn. Ngay cả cha hắn, cũng vẫn như cũ càng hướng vào hắn đương thái tử, tuy rằng trong lòng có ngật đáp, cho nên hắn mỗi ngày vừa mở mắt ra liền phải bắt đầu học tập. Tiếp thu chính là thái tử giáo trình. Trừ bỏ nghe thái phó giảng bài ngoài, hắn mỗi ngày còn muốn hầu hạ ở phụ hoàng bên người một canh giờ. Nghe hắn cùng các triều thần thảo luận chính sự, có khi phụ hoàng còn sẽ đương đường dò hỏi hắn ý kiến. Vẫn luôn muốn tới buổi tối sắp ngủ hắn mới có thể buông sách vở. Cho nên hắn không quá có thể lý giải Lỗ Thân Vương bi phẫn cùng bực bội. Ở hắn xem ra, hắn còn có thể có thời gian đi cấp mấy cái chất nhi thiết ngáng chân. Thậm chí còn có rảnh ra cung đi phi ngựa. Có thể thấy được này có bao nhiêu nhàn rỗi. Hơn nữa đọc sách lại không phải cái gì việc khó. Mở ra thư là có thể nhìn. Rốt cuộc có cái gì khó. Bất quá hắn vẫn là thực thích cùng Lỗ Thân Vương thông tín. Hắn mơ hồ biết hắn nếu là như vậy viết, chỉ sợ liền phải mất đi cái này bạn qua thư từ. Cho nên chỉ có thể tặng kèm một chương hắn nhật trình biểu. Sau đó viết một ít hắn tình hình gần đây mà thôi. Lỗ Thân Vương thu được kia chương rậm rạp nhật trình biểu. Nháy mắt vì cái này bằng hữu bi ai không thôi. Lại xem hắn trong lòng khô khan không thú vị hằng ngày. Càng thêm đồng tình, hắn cho rằng đối phương là ở triển lãm hắn có bao nhiêu thảm. Lại không biết Thục Quốc Đại Hoàng tử là ở mịt mờ tỏ vẻ kỳ thật đọc sách một chút cũng không khó. Xem, hắn so với hắn tiểu vài tuổi đều có thể hoàn thành rất khá. Người lớn như vậy, hẳn là cũng có thể. Học cha cùng học bá mạch não không ở một cái tuyến thượng. Hai người lại kỳ tích hợp thành củng cố bạn qua thư từ quan hệ. Làm đã từng chơi biến thục đô hắn quốc học cha. Lỗ Thân Vương còn cố ý viết thư nói cho Thục Quốc Đại Hoàng tử bọn họ quốc gia đều có này đó hảo ngoạn địa phương. Còn kiến nghị hắn đi tìm hắn các biểu ca chơi. So với Thục Quốc Đại Hoàng tử, hắn các biểu ca chính là cũng sẽ chơi thật sự. Hai người trên cơ bản duy trì một tháng một phong thơ tần suất. Cơ hồ là mới thu được tin liền sẽ hồi âm, ngẫu nhiên còn sẽ nhiều hơn mấy phong. Lỗ Thân Vương cấp Thục Quốc Đại Hoàng tử đưa quá không ít hảo ngoạn đồ vật. Thục Quốc Đại Hoàng tử tắc đem chính mình đọc sách bút ký gửi cho hắn. Hy vọng hắn có thể sớm ngày thông qua thượng thư phòng khảo thí. Chính thức nhập sĩ, chờ đến Thục Quốc Đại Hoàng tử bị phong làm thái tử khi. Lỗ Thân Vương còn tranh thủ tới rồi trở thành cùng đoàn sứ thần đi trước Thục Quốc. Chúc mừng hắn rốt cuộc càng tiến thêm một bước. Trở thành danh chính ngôn thuận Thục Quốc người thừa kế. Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Vừa rồi là các chương tiếp theo của tác phẩm Lâm Thị Vinh Hoa. Nếu thấy hay các bạn hãy comment, like, chia sẻ và donate để kênh có động lực up chương mới cũng như tiếp tục gửi tới các bạn nhiều tác phẩm hay nha. Các bạn hãy truy cập vào website docchuyenchoban.com để xem đầy đủ các tập truyện sớm nhất nhé. Các bạn cũng comment tên truyện muốn nghe ngay dưới phần bình luận hoặc tham gia nhóm của fanpage để trao đổi nha.